Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 80. Chương 791, Phật pháp vô biên. Yêu nàng, liền trà đạp nàng. Đây là ý nghĩ chân thật nhất ở sâu trong nội tâm Bích Tâm, cũng là nguyên nhân hắn thô bạo đối đãi Tử Linh như vậy. Tử Linh cũng là xui xẻo, vốn dĩ thủ đoạn này của nàng vừa ra, đổi lại tuyệt đại đa số nàng đều có thể thoát hiểm, nhưng hết lần này tới lần khác Bích Tâm lại là một kẻ điên. Bần Tăng nói, muốn Tử Linh thí chủ giúp ta tu hành, cùng nhau vui vẻ. Tuy Bích Tâm trước đó luôn mang một bộ mặt nghiêm túc, nhưng phương diện khí chất vẫn hợp với cao tăng đắc đạo. Nhưng mà lúc này, trên mặt hắn mang theo nụ cười tà mị, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến yêu ma ăn thịt người, chó chết cái đầu người. Một tiếng hét to đột nhiên vang lên từ đỉnh đầu hắn, cây cổ thụ cao lớn xung quanh Bích Tâm như bị một lưỡi dao sắc bén chém qua, lập tức bị phá tan thành từng mảnh nhỏ. Trái tim bỗng nhiên co rụt lại, Bích Tâm tu luyện nhiều năm, tâm thông đột nhiên báo cảnh sát, khiến hắn lập tức ý thức được tử kiếp đã đến. Không chút nghĩ ngợi, Bích Tâm ném hàng ma trượng trong tay lên đỉnh đầu, lập tức kéo áo cà sa trên người xuống, điên cuồng rót pháp lực từ đầu ngón tay vào. Nhất thời, chỉ thấy hàng ma trượng tràn ra vạn trượng kim quang, đem linh khí xung quanh đều gạt bỏ không còn. Tuy bảo vật này cũng không ngưng tụ linh cháo, nhưng uy lực phòng hộ thực chất rất mạnh, lúc này mặc kệ pháp thuật hay là pháp bảo. Tiến vào bên trong kim sắc bảo quang, linh khí của nó cũng sẽ nhanh chóng bị gạt ra ngoài, do đó uy lực công kích sẽ suy yếu rất lớn. Hơn nữa lại thêm hàng ma trượng chất liệu bất phàm, chỉ cần kéo thêm 2-3 lần nữa, ngay cả một kích của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng sẽ trở nên yếu đuối vô lực. Đáng tiếc Bích Tâm không phải gặp phải pháp bảo tầm thường, mà là thần phong vô ảnh kiếm. Chỉ thấy hơn 10 đạo kiếm ngân cấp tốc phá vỡ kim quang, không tránh không né thẳng hướng hàng ma trượng chém tới. Song phương vừa chạm vào cũng không có tiếng sấm, ngược lại tựa như ảo ảnh giao thoa, không có một chút động tĩnh. Nhưng sau một khắc, kim quang liền chợt ám khứ, hàng ma trượng của Bích Tâm bị cắt thành hơn 10 đoạn. Thần phong vô ảnh kiếm không chút dừng lại tiếp tục chém xuống, lập tức liền tao ngộ từ kim cà sa chặn lại. Hàng ma trượng bị hủy, Bích Tâm vì bị phản phệ mà kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng lập tức mạnh mẽ vận pháp lực áp chế thương thế, chắp tay trước ngực nói, Phật pháp vô biên. Đây tựa hồ là một chú quyết nào đó, bốn chữ vừa triển khai từ kim cà sa lập tức trở nên hư ảo, Bích Tâm xuyên thấu qua nó thấy được Lạc Hồng đầy lửa giận giữa không trung. Vạn kiếm lão tổ lại thật sự ở Song Cầm Sơn. Bích Tâm trong nháy mắt hiểu ra, đồng thời trong lòng lại không khỏi nghi ngờ, hắn tin tưởng mình không có sơ hở, Lạc Hồng không nên ở Song Cầm Sơn. Sự thật mâu thuẫn như thế làm cho Bích Tâm thầm suy nghĩ xoay chuyển, chỉ trong nháy mắt đã cho ra một phỏng đoán, chẳng lẽ trong Song Cầm Sơn có một chỗ bí cảnh cực kỳ bí ẩn. Trong nháy mắt, Bích Tâm cảm thấy bất kể là Tư Mã gia bị diệt hay là Vạn Kiếm Môn đột nhiên thành lập, tất cả đều có giải thích hợp lý. Nhưng thứ Bích Tâm thật sự quan tâm không phải những thứ này, tuy bí cảnh tốt, nhưng Tịnh Thổ Tông là một trong ba Phật môn lớn, cũng không thiếu tài nguyên tương tự. Điều duy nhất hắn quan tâm là Lạc Hồng chỉ sợ đã biết bí mật của huyết sâm, chỉ ẩn giấu bí cảnh, mới không công bố ra ngoài. Đối với Tịnh Thổ Tông mà nói, là một uy hiếp to lớn, nhất định phải xóa bỏ. Chỉ trong nháy mắt, Bích Tâm đã có ý chí chết, hắn phải truyền tin tức này về tông môn. Lúc này, thần phong vô ảnh kiếm đã chém vào trong áo cà sa tử kim, nhưng chính là một lớp vải mỏng manh này, lại giống như thiên sơn khó có thể vượt qua. Thần thông không gian, chỉ xích thiên nhai, chỉ liếc mắt một cái, Lạc Hồng liền nhìn ra môn đạo của pháp bảo đối phương. Tầng áo cà sa hư ảo kia thực tế áp xúc không gian cự lượng, bất luận pháp bảo nào tiến vào trong đó, đều sẽ bị tạm thời vây khốn. Dám ở trước mặt ta chơi không gian thần thông. Lạc Hồng nhíu mày, vốn hắn không để ý đến hòa thượng Nguyên Anh trung kỳ này, cho nên chỉ tế ra 12 thanh thần phong vô ảnh kiếm. Lập tức thấy trên thân hắn có không ít pháp bảo, lập tức thu hồi lòng khinh thị, ngoài miệng hung hăng càn quấy, thực tế lại thôi động càn khôn chi lực đè ép xuống. Đột nhiên, trên áo cà sa tử kim hư ảo xuất hiện rất nhiều vết rạn, giống như một tấm gương sắp nứt vỡ. Trong lòng biết không ngăn được áo cà sa tử kim bao lâu, Bích Tâm chừng hai mắt nhìn về phía Lạc Hồng, khóe miệng chảy máu chậm rãi nói ra bốn chữ, quay đầu là bờ. Tiếng nói vừa dứt, một cỗ lực lượng vô hình cuốn lấy nguyên anh của Lạc Hồng. Chú thuật loại mê hồn, ta cho ngươi thêm chút vật liệu. Lạc Hồng cũng tức giận nở nụ cười, chẳng những nguyên anh lù lù bất động mà đem chú thuật Bích Tâm cắn ngược trở về, hơn nữa còn thuận thế thêm một đạo cực tình chú. Loại chú thuật mê hồn vốn là điều khiển tình dục, nếu như thêm vào cực tình chú, uy lực sẽ tăng lên gấp mấy lần. Cho nên, chỉ trong chớp mắt Bích Tâm đã không quan tâm quỳ xuống, hung hăng dập đầu một cái, còn lớn tiếng nói, ta sai rồi. Trong lúc đấu pháp, nhìn thấy một màn quỷ dị này, không khỏi làm Tử Linh đang trốn ở ngoài trăm trượng nghẹn họng nhìn chân chối. Đúng lúc này, áo cà sa tử kim đột nhiên từ hư ảo chuyển thành thực chất, 12 thanh thần phong vô ảnh kiếm lúc này từ đó đâm ra, khiến bảo vật này biến thành một đống vải rách. So với thần phong vô ảnh kiếm còn nhanh hơn, đó là do Lạc Hồng thúc giục càn khôn chi lực, cơ hồ trong nháy mắt áo cà sa tử kim bị xé nát, Bích Tâm liền đông một tiếng dung nhập vào đại địa. Hừ, phản ứng thật ra rất nhanh, nhưng vô dụng. Mặc dù đã đem Bích Tâm ép thành thịt nát, nhưng trên mặt Lạc Hồng lại không có nửa điểm vui mừng, hừ lạnh nói. Thì ra, trong nháy mắt khi lực càn khôn đè ép, Bích Tâm đã tránh thoát được ảnh hưởng của chú thuật. Tự biết mình vô lực xoay chuyển trời đất nên quyết đoán bỏ qua thân thể, nguyên anh thuấn di rời khỏi thân thể, tạm thời tránh thoát vận mệnh vẫn lạc. Nhưng dưới thần thức tuyệt đối ưu thế của Lạc Hồng, nguyên anh Bích Tâm căn bản không chỗ che thân. Còn không kịp thi triển thần thông thuấn di mấy lần, hắn liền phát hiện xung quanh mình đột nhiên xuất hiện một vòng lưới. Rơi vào trong ngũ thải đâu, tất nhiên Bích Tâm nguyên anh không có đường trốn, nhưng Lạc Hồng lại không thấy vẻ tuyệt vọng trên mặt hắn, ngược lại còn mang theo nụ cười gần như điên cuồng. Không đợi Lạc Hồng hiểu rõ trong đó có âm mưu gì, Bích Tâm đã ngang nhiên tự bạo nguyên anh. Cùng lúc đó, một vệt lưu quang màu vàng đột nhiên từ trong đống thịt nát kia phóng lên trời, chỉ trong một hơi thở đã biến mất ở chân trời. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng làm sao còn không biết, Bích Tâm là dùng chính mình làm mồi nhử, để cho đạo lưu quang màu vàng kia chạy trốn. Nếu là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ bình thường, chỉ sợ thật bị hòa thượng này tính toán đến, nhưng Lạc Hồng tinh thông ngũ hành độn thuật, lưu quang màu vàng kia có nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn hắn. Nhưng mà, ngay khi Lạc Hồng muốn đuổi theo, mảng lớn hoa anh đào đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, thân hình anh minh ngưng tụ ra. Chỉ thấy tùy ý vung tay một chảo, kim sắc lưu quang ở chân trời đã mất đi bóng dáng. Khi hắn mở tay ra, một viên xá lợi tử lại xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng. Hiển nhiên, thứ trong lưu quang màu vàng kia không phải gì khác, chính là viên xá lợi tử căng tròn đầy đặn này. Lạc Hồng kinh ngạc nhìn anh Minh một cái, nói thật hắn cũng không hiểu thủ đoạn của đối phương. Như vậy cũng tính là một lần ra tay nha. Anh Minh đột nhiên rất cơ trí nói. Chương 792, cơ hội chuyển biến vạn kiếm môn. Lỗ rồi, lỗ lớn rồi. Một tồn tại cấp bậc hóa thần, một lần ra tay đã làm được chuyện như vậy, Lạc Hồng đau lòng đến run rẩy. Khục khục, lần này coi như thôi, nhưng lần sau không nên như vậy, phải nhờ Lạc Mỗ mở miệng xin giúp đỡ mới được tính là một lần. Lạc Hồng cũng không muốn tay chân bên cạnh dễ đối phó như vậy, bị lãng phí một cách vô ích, lúc này liền định ra quy củ. À, ta biết rồi. Vậy ngươi có muốn viên thuốc này không? Anh Minh cũng hiểu được rất hợp lý, gật đầu đáp ứng, lập tức nhìn đồ vật trong tay, sau đó đưa cho Lạc Hồng bên kia. Tất nhiên là muốn rồi. Nói nhảm, không có một cơ hội để cho anh Minh xuất thủ, Lạc Hồng tất nhiên là muốn được một chút chỗ tốt. Phật tu nguyên anh trung kỳ xá lợi tử cũng coi như là đồ tốt, dù sao Phật tu cao giai rất ít, vật hiếm thì quý mà. Còn về việc vì sao Bích Tâm phải liều mình bỏ chạy, Lạc Hồng khi nhìn thấy nó thì đã biết đáp án. Trong xá lợi tử cất giấu một luồng phân hồn của Bích Tâm, thần thức Lạc Hồng quét qua, liền biết trong đó mang theo một đoạn tin tức. Vì bảo vệ bí mật của huyết sâm, lại không tiếc đại động can qua đối phó một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, Tịnh Thổ Tông này rốt cuộc tính toán cái gì? Lạc Hồng suy nghĩ một chút, liền cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản. Dùng huyết sâm ám hại tu tiên giả phủ Quảng Nam, từ đó luyện chế pháp khí mặc dù là khiến người ta hận, nhưng thế lực Tịnh Thổ Tông khổng lồ, cho dù việc này có thể bị lộ ra ngoài, cũng sẽ không có người tới cửa tìm những hòa thượng này xui xẻo. Hơn nữa Đại Tấn cũng không phải chỉ có chính đạo, ma đạo bên kia làm càng thêm trực tiếp, trừ hồn luyện bảo, giết người dưỡng sát không lúc nào ngừng phát sinh, cũng không thấy có người chính nghĩa cùng nhau công kích. Cho nên, chuyện vặt vãnh của Tịnh Thổ Tông, cho dù công khai ra ngoài, cũng chỉ làm cho những hòa thượng có tấm lòng từ bi, mất chút mặt mũi mà thôi, không có tổn thất thực chất. Vì một chút mặt mũi, muốn đối phó một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, quả thực là chuyện không thể nói lý. Nhưng sự thật sẽ không nói dối, nếu vấn đề không phải là huyết xâm hại người, chính là xuất hiện ở trên những pháp khí kia. Khi tiêu diệt Tư Mã gia, Lạc Hồng cũng nhận được một số pháp khí thành phẩm do bọn họ luyện chế ra. Đó là một pháp khí hình bát có hoa văn tinh mỹ, mặt ngoài phủ sơn, căn bản không nhìn ra là dùng xương sọ tu sĩ chế thành. Loại pháp khí gọi là tăng đảo oản này, cho dù là Tư Mã Hiếu cũng không biết rốt cuộc có tác dụng gì, hắn chỉ phụ trách luyện chế mà thôi. Lạc Hồng đã từng thử khu xử qua, nhưng cũng không biết rõ môn đạo trong đó, vốn còn muốn siêu hồn hòa thượng cướp đi tử linh tìm đáp án, nào biết đối phương quyết đoán như vậy. Trực giác nói cho Lạc Hồng biết, việc này còn xa mới xong. Lạc huynh, lúc này tiểu nữ tử thật đúng là mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, ngươi phải bồi thường cho ta. Sau khi Bích Tâm vẫn lạc, cấm chế trên người tử linh tự sụp đổ tự phá, vị tuyệt đại giai nhân này lúc này trốn đến gần Lạc Hồng, tràn đầy oán giận nói. Nhưng còn không đợi Lạc Hồng đáp lại, nàng liền nhìn vào mắt anh Minh, nói tiếp, đương nhiên, tiểu nữ tử sẽ không quên ân cứu mạng của Lạc huynh. Hay là như vậy, 2 năm còn lại Lạc huynh xóa đi cho tiểu nữ. Bây giờ ta sẽ trả vạn kiếm môn lại cho Lạc huynh. Nói đùa, lại lao tâm lao lực, lại có nguy hiểm đến tính mạng, trưởng môn ai thích làm, tử linh tiên tử nàng không hầu hạ. Ha ha, tử linh cô nương chớ có sợ hãi, đây đúng là Lạc mỗ sơ sót, mới cho những con lừa chọc này cơ hội lợi dụng. Bất quá Lạc mỗ cam đoan đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, ta sẽ một lần nữa bố trí đại trận hộ sơn vạn kiếm môn, bảo đảm an nguy của ngươi. Ngoài ra, Lạc mỗ cũng không phải dễ bắt nạt, những con lừa chọc này đã đánh tới cửa, vậy Lạc mỗ tự nhiên phải hoàn thủ, cho nên tử linh cô nương yên tâm, những con lừa chọc này tuyệt đối sẽ không rảnh rỗi xuống tay với ngươi. Tuy thành công lấy được ngộ đạo trà thụ, vấn thiên động phủ đối với Lạc Hồng không còn giá trị gì, nhưng anh Minh xuất hiện lại phá vỡ kế hoạch ban đầu của hắn. Đối với vạn kiếm môn, Lạc Hồng kỳ thật cũng không để ý lắm, giống như chính hắn nói, đây chỉ là một bước cờ nhàn rỗi. Kế hoạch ban đầu của hắn chính là sau khi cho một ít tài nguyên tu tiên, nuôi thả vạn kiếm môn, chờ mấy trăm năm trở về sẽ đưa kiếm tu đã tu luyện tới kết đan kỳ về thiên nam. Lạc Hồng cũng không trông cậy vào một lần có thể thu thập đủ số lượng kiếm tu kết đan trong vạn kiếm đồ, nhưng khi đó hắn đã đột phá hóa thần. Dùng những kiếm tu kết đan này làm hạt giống, sau khi trở lại Hoàng Phong Cốc dựa vào hoàn cảnh linh khí cực kỳ nồng đậm, hắn có thể dễ dàng thúc đẩy sinh ra số lượng kiếm tu kết đan kỳ. Mà sau khi anh Minh xuất hiện, dựa vào quyền hạn cấm chế của nàng, tiến vào vấn thiên động phủ sẽ trở nên tương đối dễ dàng. Lạc Hồng hoàn toàn có thể xây dựng một truyền tống trận chuyên thông trong vạn kiếm môn, để cho đệ tử vạn kiếm môn cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ hiện tại của Lục Trúc. Như vậy, vạn kiếm môn chính thức có tài nguyên của một tông môn lớn. Lạc Hồng đối với nó kỳ vọng cao hơn, tự nhiên cũng càng bỏ ra tâm huyết. Nói đến mức này, Tử Linh cũng không có cách nào bỏ gánh nữa, chỉ có thể ai thán một tiếng, khẩn cầu 2 năm còn lại mau qua đó. Lạc huynh, vị đạo hữu này là... Từ khi Tử Linh tới gần, anh Minh vẫn đánh giá nàng, Tử Linh nhịn đến bây giờ, rốt cục nhịn không được đặt câu hỏi. À, vị anh Minh đạo hữu này, chính là hảo hữu Lạc mỗ vừa kết giao, trước đây bế quan nhiều năm, có thể đã có chút ít nhân tình vãng lai. Vị này là Tử Linh tiên tử, chính là... Lạc Hồng đang giới thiệu, lại nghe anh Minh đột nhiên xen vào, vị đạo hữu này, có thể cởi quần áo ra không? Ngươi không đúng. Lạc Hồng giật mình. Đây là lời của hổ lang gì vậy? Thấy Tử Linh hoảng sợ lui về phía sau, anh Minh tựa hồ cũng ý thức được lời mình nói không ổn, vội vàng giải thích, Tử Linh đạo hữu không nên hiểu lầm. Ta chỉ là nhìn khí tức ngươi có chút gần sát ta biết một loại pháp thể, mới nhịn không được muốn nghiệm chứng một phen. Ta là trời sinh mị thể A, có cái gì nghiệm chứng? Hai con ngươi Tử Linh nhìn chằm chằm anh Minh, mặt mũi tràn đầy vẻ không tin nói. Trời sinh mị thể, tuy hiếm thấy nhưng cũng không đến mức khiến cho một tu sĩ ít nhất cũng phải là Nguyên Anh cảnh lại vui mừng như vậy. Không phải, mị thuật chỉ là thần thông phụ trợ của pháp thể kia thôi. Nếu như ngươi thật sự là tố thể côn bằng, tu luyện ma công có thể tiến triển cực nhanh. Anh Minh lại một lần nữa không chút tâm cơ nói cho tu sĩ xa lạ vừa mới gặp mặt một bí mật lớn. Cái gì, không phải ngươi lừa ta đấy chứ? Tử Linh vẫn không tin, nàng một mực tu, luyện đều là diệu âm môn công pháp, mặc dù không thuộc chính đạo, nhưng cũng không phải 10 phần 10 ma công, cho nên chưa bao giờ cảm giác pháp thể của mình có thần dị như vậy. Đương nhiên, ngươi chỉ cần thử luyện hóa ma khí, trên người sẽ xuất hiện ma văn đặc thù. Ta còn một chút ma khí, ngươi có muốn thử không? Anh Minh vỗ vỗ bụng mình nói. Tử Linh có chút động tâm nhìn về phía Lạc Hồng. Ta cảm thấy cái này có thể thử. Lạc Hồng cẩn thận đánh giá Tử Linh dáng người ngạo nhân, cười xấu xa gật đầu nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 793, lợi ích của việc tiết kiệm. Tuy rằng đề nghị của anh Minh thập phần mê người, nhưng Tử Linh cuối cùng không có mạo hiểm, Lạc Hồng tự nhiên cũng không có được diễm phúc kia. Lạc Hồng cũng không cảm thấy thất vọng về chuyện này, dù sao hắn vốn chính là đang nói đùa. Thiên phú mị thuật của Tử Linh tuy mạnh, nhưng do tu vi bản thân nàng giới hạn, trước mắt nhiều lắm cũng chỉ ảnh hưởng đến tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Lấy nguyên thần hóa thần cấp của Lạc Hồng, căn bản sẽ không bị nàng mê hoặc, như thế cũng không có tình nhân lọc kính, tự nhiên sẽ không cấp trên. Sau khi mang theo Tử Linh trở lại Vạn Kiếm Môn, Lạc Hồng lúc này tuyên bố tin tức mình xuất quan, cũng triệu tập 7 vị tu sĩ kết đan kỳ trong môn ngoại trừ Tử Linh đến đây. Trong đại điện, Lạc Hồng ngồi trên cao, thần sắc nghiêm nghị quét mắt nhìn 7 người phía dưới. Trong 7 người này, Lạc Hồng chỉ nhận ra một mình Vương Hổ, còn lại 6 người đều là sau khi hắn bế quan, Tử Linh từ chiêu thu tán tu vào cửa. Nàng đưa ra quyết sách như vậy, Lạc Hồng cũng đồng ý, dù sao tu sĩ trúc cơ tuy cũng thiếu, nhưng mặc dù là điều kiện ban đầu. Lại có 10 mấy 20 năm, người nổi bật trong nhóm đệ tử đầu tiên cũng nên đột phá trúc cơ kỳ, chớ nói chi là Lạc Hồng sắp cho bọn hắn xài hết rồi. So sánh ra, trong khoảng thời gian ngắn, Vạn Kiếm Môn không bồi dưỡng được tu sĩ kết đan. Ít nhất 100 năm không có cửa sổ, vô luận như thế nào cũng không đợi được. Cho nên, từ khu vực xung quanh mời chào kết đan tán tu cũng đã thành cử chỉ tất yếu. Thần thức quét qua, dưới tình huống không kinh động bọn họ, Lạc Hồng đã thăm dò rõ ràng tu vi của 6 người này. Có thể lấy thân phận tán tu tu luyện tới kết đan kỳ, tự nhiên là thiên tư cùng cơ duyên đều không thiếu. Bất quá 6 người này đều có chút căn cơ bất ổn, công pháp tu luyện loạn thất bát tao, có thể nói không có chút cơ hội nào đột phá Nguyên Anh. Khi Lạc Hồng nhìn lướt qua 7 người trong điện, bọn người Vương Hổ mặc dù vẫn cúi đầu, bộ dáng cực kỳ cung kính, nhưng thỉnh thoảng đều len lén nhìn trộm Lạc Hồng một chút, trên mặt khó nén vẻ vội vàng sao động. Tu sĩ kết đan bất kể ở đâu, đều là tồn tại đứng ở tầng cao của tòa kim tự tháp này trong giới tu tiên. Sở dĩ những tán tu bọn họ nguyện ý vứt bỏ nhàn vân dã hạc, tự do tự tại, vạn dặm xa xôi đi tới Song Cầm Sơn, dấn thân vào Vạn Kiếm Môn, còn không phải là vì để Lạc Hồng chỉ điểm một hai, tu vi tiến thêm một bước sao? Cho nên, bọn họ đều chờ mong Lạc Hồng cho bọn họ một thái độ. Nhìn những động tác nhỏ của những người này, Lạc Hồng không khỏi nhớ tới cuộc sống làm đệ tử của Lý Hóa Nguyên, cũng nghĩ biện pháp đòi hỏi chỗ tốt như vậy. Đối với chuyện này, Lạc Hồng cũng không có ác cảm, dù sao nếu muốn ngựa chạy, phải cho ngựa ăn cỏ, đây là chuyện thường tình của con người. 2 năm nữa Tử Linh sẽ rời đi, Vạn Kiếm Môn cuối cùng phải giao vào tay những người này. Trong đại điện yên tĩnh duy trì một lát, Lạc Hồng đột nhiên mở miệng nói, Vương Hộ Pháp, ngươi ngưng lại ở kết đan sơ kỳ bao lâu rồi? Vãn bối bất tài, khi mới hơn 100 tuổi đột phá đến cảnh giới kết đan, sau đó liền bị vây khốn hơn 100 năm. Vương Hổ vừa âm thầm hưng phấn suy đoán dụng ý của Lạc Hồng như vậy, vừa cung kính trả lời. Chỉ còn lưu lại hơn 100 năm, tu vi còn cách kết đan trung kỳ xa như thế, chỉ sợ người này cũng chỉ có thể đi tới đây trên con đường tu tiên của kiếp này thôi. 6 vị kết đan hộ pháp còn lại âm thầm bình luận trong lòng. Nghe Tử Linh nói, ngươi tu luyện thiên cương kiếm quyết của bản môn, lúc tu luyện có thuận lợi không? Lạc Hồng thần sắc không thay đổi tiếp tục hỏi. Cái này... Vãn bối hổ thẹn, thiên cương kiếm quyết cao thâm mà chắc, 8 năm qua, tuy rằng vãn bối ngày ngày lĩnh hội, nhưng cũng chỉ luyện thành 5 tầng đầu. Trong lòng Vương Hổ thấp thỏm, khom người càng thấp hơn nói. Khá lắm, xem ra ngộ tính cũng không ra gì. 6 người còn lại đều âm thầm lắc đầu, dù sao theo lý là lấy tu vi Vương Hổ kết đan sơ kỳ, dù là luyện không đến tầng thứ 7, cũng không đến mức kẹt ở tầng thứ 5. Về phần vấn đề có phải là công pháp hay không, mọi người căn bản là không cân nhắc, hoặc là nói căn bản không cần cân nhắc. Vạn kiếm môn truyền lại 81 môn kiếm quyết đối với những kết đan hộ pháp bọn họ mà nói, vốn không có cách nào giữ bí mật. Lấy tầm mắt của tu sĩ kết đan kỳ, không có khả năng không chọn được công pháp thích hợp nhất với mình. Lạc Hồng sau khi dùng thần thức dò xét tu vi của Vương Hổ, cũng xác nhận điểm này. Kinh mạch trong cơ thể hắn đã quán thông có chút tương hợp với thiên cương kiếm quyết, tính cách biểu hiện ra cũng phù hợp với thần tu chi pháp của kiếm quyết này. Có thể nói, lúc Vương Hổ tu luyện thiên cương kiếm quyết, mặc kệ là trọng tu pháp lực, tăng lên tầng thứ công pháp, hay là rèn luyện nguyên thần, dựng dưỡng kiếm ý, đều dễ dàng hơn một chút so với tình huống bình thường. Nếu điều kiện khách quan đều ở trên tiêu chuẩn, vậy nguyên nhân hắn không được, cũng chỉ có một người là củi mục trên chủ quan. Tuy nhiên, hắn làm vậy cũng vừa vặn với Lạc Hồng. Thần niệm vừa động, một chén linh tử đột nhiên xuất hiện trước người Lạc Hồng, chỉ thấy cổ tay hắn run lên, chén rượu bạch ngọc liền bay vụt đến trước mặt Vương Hổ. Uống. Không giải thích nhiều, Lạc Hồng trực tiếp ra lệnh. Dù sao Vương Hổ cũng đã lăn lộn trong tu tiên giới 200 năm, tuy tư chất không quá tốt, nhưng nhìn mặt đoán ý vẫn là thuần thục. Lập tức hắn tự biết là cơ duyên đến, không nói hai lời liền cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch. Rượu lạnh vào bụng, linh khí phun trào chỉ là thứ yếu, mấu chốt là nguyên thần của hắn run lên, nhiều năm tìm hiểu không ra yếu điểm của kiếm quyết, đột nhiên cũng chỉ như vậy mà thôi. Sáu người bên cạnh thấy Vương Hổ uống linh tửu xong, lập tức ngơ ngác, cũng không luyện hóa linh khí trong bụng, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Bọn họ không dám ồn ào trước mặt Lạc Hồng, trong lúc nhất thời ánh mắt giao lưu có chút chăm chỉ. Đang nghi hoặc, đột nhiên một đạo linh khí dao động từ trên người Vương Hổ truyền ra, thiên cương kiếm quyết của hắn đột phá đến tầng thứ 6. Còn không đợi đám người kinh dị, kiếm khí trên người Vương Hổ đã trở nên nồng hậu dày đặc. Chỉ hơn 10 hơi thở, y vậy mà lại đột phá thêm một tầng nữa, đẩy thiên cương kiếm quyết đến trình độ tương đồng với tu vi của bản thân. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Vương Hổ không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Tuy bọn họ cũng gia nhập vạn kiếm môn, nhưng cũng không cải tu công pháp, dù sao 81 môn kiếm quyết vạn kiếm môn đều có chút cao thâm. Sửa tu chẳng những hao phí thời gian, hơn nữa bình cảnh bị kẹt lại sẽ nguy hiểm rất lớn. Bọn họ lại không thiếu truyền thừa giống như Vương Hổ, đương nhiên sẽ không dễ dàng đi hiểm. Nhưng trước mắt tận mắt thấy Vương Hổ sửa tu thiên cương kiếm quyết thành công, bọn họ không khỏi bốc lên nước chua. Dù sao, nếu có thể, ai lại không muốn tu luyện công pháp đỉnh cấp uy lực cường hãn, tiền đồ rộng lớn chứ. Lại qua mấy chục hơi thở, khí tức trên thân Vương Hổ dần dần bình phục lại, lập tức mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ chắp tay nói, đa tạ lão tổ ban rượu. Ngươi cầm lấy miếng ngọc giản này đi, từ nay về sau ngươi phụ trách sự vụ Túy Tiên Các. Lạc Hồng nhẹ nhàng vung lên, một quả ngọc giản màu xanh biếc bắn ra, sau đó ánh mắt hắn xoay chuyển, rơi xuống trên người một lão giả tóc bạc trắng bên cạnh. Ném ra một bình thuốc nói, nghe Tử Linh nói, Tống hộ pháp trước đây có công, viên địa nguyên đan trong bình này sẽ ban cho ngươi. Dược tính của nó mạnh lắm, ngươi ăn ngay tại chỗ đi. Lão ông họ Tống cũng đồng dạng cuồng hỉ nói một tiếng cám ơn, sau đó y lệnh đem đan dược ăn vào. Chỉ thấy khi linh đan vừa vào trong bụng, trên mặt lão giả họ Tống lộ ra vẻ thống khổ, thân thể không ngừng run rẩy, dường như sau một khắc sẽ bị dược lực cuồng bạo xé nát kinh mạch trong cơ thể. Đúng lúc này, Lạc Hồng điểm ra một chỉ, một đạo quang trụ màu xanh biếc trực tiếp chui vào trong ngực lão giả họ Tống, thân sắc của hắn trong thời gian ngắn dịu đi rất nhiều. Ước chừng nửa nén hương sau, linh khí vốn tràn ra bốn phía trên người lão giả họ Tống đột nhiên thay đổi phương hướng, đột nhiên tràn vào đan điền của hắn. Thấy tình cảnh này, ngay cả Vương Hổ vừa mới thu được lợi cũng đỏ mắt, lão nhân này vậy mà đột phá đến kết đan trung kỳ. Chương 794, lên đường, Tây Linh Châu. Nội dung ghi chép trong ngọc giản xanh biếc là từ anh Minh biết được, sau khi điều chế phối phương trà ngộ đạo chính kinh thì thay đổi ra phối phương rượu ngộ đạo. Các nguyên liệu sử dụng phần lớn cũng không phải là quý hiếm, ở Đại Tấn chỉ cần linh thạch là đủ, hy vọng có thể đủ. Lạc Hồng dự định để lại hai chén trà ngộ đạo để đám người Vương Hổ tự mình ủ, bởi vì uống rượu này sẽ gánh vác rất lớn đối với nguyên thần. Cho nên cho dù là tu sĩ kết đan, cũng ít nhất phải cách nhau 10 năm mới có thể phục dụng lần nữa. Hơn nữa, rượu này chỉ có thể trợ giúp tìm hiểu công pháp, không giống đan dược tinh tu luyện luyện đan là cái động không đáy. cho nên hai lá trà ủ ra rượu ngộ đạo thấp phối hợp, đủ cho vạn kiếm môn dùng hơn 100 năm. Về phần địa nguyên đan là một loại trong những cổ đan mà Lạc Hồng đoạt được từ Thái Bình Thủy Phủ, số lượng không nhiều lắm, chỉ có 6 viên. Đan dược này có dược tính cực mạnh, bình thường chỉ có tu sĩ kết đan trung kỳ mới có thể phá tan bình cảnh mà thôi. Bình thường mà nói, tu sĩ kết đan sơ kỳ giống như lão ông họ Tống, nếu là cưỡng ép dùng, tất nhiên trốn không thoát một cái kinh mạch vỡ tan. Đương nhiên, chỉ cần Lạc Hồng ra tay, cái này cũng không tính là phiền phức. Tống hộ pháp, 5 viên địa nguyên đan còn lại trong bình thuốc giao cho ngươi bảo quản, sau này Lạc Mỗ sẽ định ra một chương trình, có thể cho đệ tử trong môn dùng cống hiến đổi lấy đan này. Mặt khác, sau này đan vương các giao cho ngươi quản lý, tiền kỳ lấy luyện chế trúc cơ đan làm đầu. Lạc Hồng thấy khí tức của lão giả họ Tống dần ổn định, liền không nhanh không chậm an bài. Nghe lời ấy, lão giả họ Tống không để ý củng cố tu vi, lập tức đứng dậy vẻ mặt kích động đồng ý. Lúc này, Lạc Hồng lại nhìn về phía 5 người khác, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn, cả đám đều viết ý nghĩ lên trên mặt. Lưu hộ pháp, Cổ hộ pháp, nghe nói hai người các ngươi cũng không nguyện ý nghe theo hiệu lệnh của Tử Linh sao? Chẳng lẽ là có điều bất mãn với Lạc Mỗ? Nói được một nửa, giọng Lạc Hồng bỗng nhiên lạnh lẽo, mãnh liệt thả ra linh áp nói. Hai người bị điểm danh lập tức chỉ cảm thấy sao băng chết sáng rõ, thừa nhận linh áp khổng lồ, miễn cưỡng duy trì đứng thẳng, khó khăn nói, lão tổ, chúng ta chỉ là nhất thời hồ đồ, mong rằng thứ tội. Thứ tội, trong 6 tu sĩ kết đan kỳ, 2 người bọn họ có tu vi kết đan trung kỳ, hơn nữa cũng chưa chính thức gặp qua Lạc Hồng. Cho nên đối với Tử Linh tu vi ẩn tàng đến kết đan sơ kỳ cũng không cung kính, nhưng mà kháng lệnh ngược, lại không có hố, chỉ là bằng mặt không bằng lòng, cũng không tận lực. Hừ. Tiếng hừ lạnh vừa vang lên, ngực hai người Lưu Cổ lập tức như bị búa tạ đánh trúng, không hẹn mà cùng miệng tràn máu tươi lui về phía sau mấy bước. Đa tạ lão tổ, tuy ngực đau nhức khó nhịn, nhưng hai người vẫn dáng chống đỡ chắp tay nói. Bọn họ hiểu, ăn một kích này, việc này coi như qua. Đây không thể nghi ngờ là vạn hạnh trong bất hạnh. Hai người các ngươi tạm thời lĩnh sự vụ truyền công đường, hôm nay tổ chức một trận đại bỉ trong môn phái, chọn ra 81 vị kiếm thủ, cũng quyết ra 10 đại đệ tử. Một phen ân uy cùng thi triển, cho dù không có ảnh hưởng đến mấy người kia, cũng đối với vạn kiếm môn có cảm giác thuộc về ai, đối với Lạc Hồng càng không dám có nửa phần hoài nghi cùng lỗ mãng. Sau đó, Lạc Hồng an bài chức vụ cho bọn họ, cũng đẩy ra hệ thống cống hiến. Khi hai người Lưu Cổ phát hiện ra cống hiến của đệ tử truyền thụ nhiều nhất, ngay cả một tia oán khí cuối cùng cũng không có. Bọn họ hận không thể thương tích không ngứa, lập tức bắt đầu làm công cho Lạc Hồng để có thể sớm ngày đổi được địa nguyên đan. Khi lão ông họ Tống uống thuốc, bọn họ ở bên cạnh, đương nhiên hiểu rõ địa nguyên đan này thật ra thích hợp cho bọn họ dùng hơn. Chỉ mấy canh giờ, Lạc Hồng liền hoàn toàn thu phục đám người Vương Hổ, đây không phải bởi vì thủ đoạn của hắn cao siêu cỡ nào, mà là ưu thế trên thực lực của hắn quá mức nghiền ép. Trong móng tay chảy ra một chút, cũng đủ để cho những tu sĩ kết đan này bán mạng. Trong một tháng sau đó, Lạc Hồng đầu tiên là tốn tâm tư thiết kế lại đại trận vạn kiếm môn một lần nữa, lại đem truyền tống trận liên thông vấn thiên động phủ thu phục. Lúc này, tổ chức thi đấu của hai người Lưu Cổ cách đây không lâu cũng đã kết thúc. Mỗi môn kiếm quyết chọn ra một người mạnh nhất, 81 kiếm thủ được Lạc Hồng nhét vào trong vấn thiên động phủ bế quan. Những đệ tử này sau khi đi vào chỉ có 2 con đường có thể đi, hoặc là trong vòng 10 năm tu luyện tới trúc cơ kỳ, hoặc là sau khi thời hạn kết thúc thì bị giáng chức làm đệ tử ngoại môn. Mỗi một người đi ra, kiếm thủ mới sẽ được bổ sung vào, cứ như vậy không ngừng tuần hoàn. Đệ tử trúc cơ thành công có thể tự xây dựng động phủ ở Song Cầm Sơn, nếu có thể tu luyện tới cảnh giới giả đan, cũng giao nộp cống hiến nhất định, sẽ lại tiến vào vấn thiên động phủ bế quan. Đương nhiên, Lạc Hồng sẽ chỉ nói cho bọn họ biết đó là một bí cảnh của môn phái, sẽ không tiết lộ chuyện vấn thiên động phủ. Sau khi giải quyết xong sự vụ nội bộ, Lạc Hồng liền chuẩn bị xuất phát đem uy hiếp bên ngoài cũng cùng nhau diệt trừ. Miễn cho hắn đi rồi, một phen tâm huyết đổ xuống đầu hắn. Mặc dù còn không biết Tịnh Thổ Tông rốt cuộc đang mưu đồ cái gì, nhưng Lạc Hồng cũng không có ý định nói võ đức gì, chỉ muốn để Tịnh Thổ Tông cảm thụ thống khổ, để cho những con lừa chọc kia biết được kết cục trêu chọc vạn kiếm môn. Cho nên, Lạc Hồng chuẩn bị học tập Hàn Lão Ma, giết sạch nguyên anh Phật của Tịnh Thổ Tông ở bên ngoài. Về phần sơn môn trụ sở của Tịnh Thổ Tông, Lạc Hồng sẽ không đi xông vào, không phải sợ, mà là không cần thiết. Mà muốn đạt tới hiệu quả đầy đủ, Lạc Hồng không thể gióng trống khua chiêng đi Tây Linh Châu, nếu không giết không được mấy con lừa chọc, bọn họ sẽ phải quay đầu rút về Sơn Môn. Vì vậy hôm nay, Lạc Hồng ẩn giấu tu vi đến trúc cơ kỳ, liền cùng anh Minh đi tới ngoại sự đường. Đường khẩu này là nơi chuyên môn dùng xử lý sự vụ của Vạn Kiếm Môn cùng các thế lực phụ thuộc. Lạc Hồng sở dĩ tới đây là bởi vì có người tuyên bố ngoại vụ Tây Linh Châu. Vạn Kiếm Môn ăn những thứ cung phụng của các gia tộc tu tiên kia, tự nhiên là phải làm việc. Nhưng mà, lần này người tuyên bố ra ngoài không phải đến từ gia tộc tu tiên, thậm chí ngay cả tu tiên giả cũng không phải. Cho nên, ngươi là muốn mời chúng ta đi quê nhà ngươi trừ yêu. Lạc Hồng nhìn hán tử nông thôn trước mắt, ngữ khí cổ quái nói. Hắn không rõ, một phàm nhân làm sao có thể lấy ra trên 100 khối linh thạch. Đúng vậy, đúng vậy. Mong rằng các vị tiên trưởng nhanh chóng khởi hành, người không cho toàn trấn chúng ta đều sẽ bị yêu quái kia ăn sạch. Khương Thiết Sơn kích động, cắn răng lo lắng nói. Nếu nói có ai thành lập được lợi trong Vạn Kiếm Môn, vậy Khương Thiết Sơn tuyệt đối xem như là một người. Vạn Kiếm Môn bởi vì mới sáng lập, đệ tử trên núi tuyệt đại đa số đều là đồng tử luyện khí sơ kỳ. Bọn họ còn lâu mới có thể không dính khói lửa nhân gian, cho nên cần phải có người mua một vật tư. Mà Khương Thiết Sơn thì bởi vì từng làm phong tín tử cho Lục Trúc, lăn lộn quen mặt ở chỗ Tử Linh, cộng thêm mình cũng nắm chắc cơ hội, lập tức lấy được phần công việc này. Bình thường tông môn thành thục, ở phương diện này đều dùng vàng bạc thế gian trả tiền, nhưng Vạn Kiếm Môn chỉ có Lạc Hồng lưu lại một số lớn linh thạch. Không có vàng bạc dự trữ, Tử Linh cũng lười chuẩn bị, cùng Khương Thiết Sơn vẫn dùng linh thạch thanh toán, lúc này mới có một màn hôm nay. Được rồi, biết rồi. Sau khi trấn an Khương Thiết Sơn một câu, Lạc Hồng quay đầu lại nhìn ba thiếu niên 17-18 tuổi nói, các ngươi còn có chuẩn bị gì không? Nếu không có, chúng ta lập tức xuất phát. Ba đệ tử luyện khí kỳ này chính là ba vị trí đầu trong cuộc thi đấu lần này, tư chất tu tiên rất tốt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai Vạn Kiếm Môn nhất định có một chỗ cho ba người bọn họ. Vì vậy, Lạc Hồng nghĩ vốn phải có người yểm hộ, không bằng thuận tiện lịch lãm rèn luyện bọn họ một phen, liền đem bọn họ từ trong Vấn Thiên Động phủ điều phái ra. Lạc sư thúc, chúng ta đã chuẩn bị xong rồi, lúc nào cũng có thể khởi hành. Nữ tử cởi mở cầm đầu trong ba người không chút do dự chắp tay nói. Vậy thì lên, đường, Tây Linh Châu. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 795, Xá Lợi Tử. Tình huống của Tây Linh Châu giống như tên của nó, nằm ở biên thùy phía Tây Đại Tấn, có bờ biển kéo dài, linh khí nồng đậm, tài nguyên tu tiên gần với Đông Thần Châu. Châu này Phật đạo cực kỳ hưng thịnh, tam đại Phật tông của Đại Tấn Lôi Âm Tông, Tịnh Thổ Tông và Thiên Quang Tự đều ở nơi này. Trong đó Lôi Âm Tông mạnh nhất, chẳng những chiếm cứ non nửa Tây Linh Châu, lực ảnh hưởng còn kéo dài qua mấy châu phủ xung quanh. Tuy thực lực của Tịnh Thổ Tông và Thiên Quang Tự không phân cao thấp, nhưng nếu bàn về độ giàu có, thì Thiên Quang Tự chiếm cứ khu nội địa càng hơn một bậc. Dù sao tài nguyên trên biển chẳng những khó khai phá, còn phải đối mặt với uy hiếp của yêu thú trên biển, làm gì thoải mái bằng đào quặng trên đất bằng. Quảng Nam phủ cách Tây Linh Châu khá xa, nếu lấy tốc độ của tu sĩ trúc cơ, chỉ sợ không đến được một năm. Cũng may, Đại Tấn tu tiên giới sớm đã có phương pháp giải quyết, thành lập nên mạng lưới truyền tống cỡ lớn kết nối tất cả các châu phủ. Bởi vì mạng lưới này quá mức trọng yếu, chính Ma Lưỡng Đạo cũng không yên tâm để đối phương chấp chưởng, nhưng lại không muốn từ bỏ lợi ích của nó, cho nên vẫn do Hoàng thất Đại Tấn khống chế. Những truyền tống trận cỡ lớn của phủ Xuyên Châu này, mỗi lần khởi động đều hao phí không ít linh thạch. Tuy nhiên, mỗi lần có thể truyền tống gần 100 người, cho nên linh thạch chia cho mỗi tu sĩ cũng không tính là nhiều. Ít nhất tu sĩ trúc cơ có thể miễn cưỡng thừa nhận nổi. Khuyết điểm chính là tu sĩ không thích hợp đi đường gấp gáp, dù sao muốn gom góp nhiều tu sĩ cùng đi một châu như vậy, lại bỏ được linh thạch, cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà khi nhóm người Lạc Hồng chạy tới trung tâm truyền tống gần nhất, tu sĩ đi đến Tây Linh Châu vừa đúng lúc đã gom đủ. Bất quá, đây cũng không phải là bọn hắn vận khí tốt, mà là số lượng tu sĩ vốn đi Tây Linh Châu liền rất nhiều. Dù sao, so sánh với nội địa sớm đã bị chia cắt sạch sẽ, tài nguyên hải ngoại đều vô chủ, rất nhiều tán tu cùng đệ tử tông môn cỡ trung nhỏ đều thích ra biển tìm kiếm cơ duyên. Dù Khương Thiết Trụ lòng nóng như lửa đốt, Sau khi đến trung tâm truyền tống cũng không thúc giục tu sĩ chấp sự mở ra trận pháp. Sau khi nộp lộ phí cho mọi người, hắn cũng không có linh thạch nộp thêm phí bổ sung. Cũng may gần nửa ngày sau, mấy chỗ trống cuối cùng cũng được bổ sung, theo linh quang màu trắng lóe lên, mọi người trực tiếp xuất hiện ở Tây Linh Châu. Lúc này, đi về phía Tây là có thể đạt tới phạm vi thế lực của Tịnh Thổ Tông, mà cố hương trấn nhỏ của Khương Thiết Sơn lại ở phía Đông, nằm ở khu vực giao giới giữa Tịnh Thổ Tông và Lôi Âm Tông. Cách lúc đi Tiểu Cực Cung đi nhờ xe còn có mấy năm, Lạc Hồng có thời gian chậm rãi chơi đùa với con lừa chọc của Tịnh Thổ Tông, lập tức hắn không vội vàng chút nào, lấy ra một chiếc linh chu cỡ lớn liền chui vào khoang thuyền. Anh Minh rất tò mò phong thổ Tây Linh Châu, liền chủ động tiếp nhận việc điều khiển linh chu, cả ngày ở trên boong tàu. Vì vậy, trong mắt ba người đệ tử kia, anh Minh thân thiện hơn Lạc Hồng rất nhiều. Bọn họ không dám đến gần khoang thuyền của Lạc Hồng, nhưng luôn tiến đến bên cạnh anh Minh, sư thúc không ngừng kêu lên. Thân thể khôi lỗi của anh Minh mặc dù dọa người, nhưng Lạc Hồng thi triển huyễn thuật trên người nàng, tu sĩ từ hóa thần trở xuống đều không thể khám phá ra chân thân của nàng. Mà lúc này, Lạc Hồng thì ở trong khoang thuyền nhắm mắt đả tọa vận công, quan sát tuyến đường pháp lực lưu chuyển, hiển nhiên không phải vô lượng trấn hải quyết. Không biết qua bao nhiêu canh giờ, Lạc Hồng đột nhiên dừng công pháp lại, chau mày mở hai mắt ra nói, vạn giới thôn nguyên công này thật đúng là gân gà, không có chân huyết côn bằng gia trì, hiệu suất có thể chậm đến làm người tuyệt vọng. Vạn giới thôn nguyên công là một môn công pháp Lạc Hồng lấy được từ trên Nghệ Vũ, vốn là du thiên côn bằng ban thưởng cho sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ, lại bị hắn sớm lãnh. Nói vậy, ngay cả du thiên côn bằng cũng không có nghĩ tới, tu sĩ nguyên anh của nhân giới lại có thể tìm hiểu ngân khoa văn. Khi vừa mới đạt được môn công pháp này, Lạc Hồng rất vui mừng, chỉ vì vậy mà có thần thông kinh thiên có thể thôn phệ đồng nguyên linh khí, cô đọng pháp tắc. Nói cách khác, thần thông vạn giới thôn nguyên công có chút tương tự với quá trình luyện chế thông thiên linh bảo, sau này lợi dụng linh tài thuộc tính tương tự để tích tụ pháp tắc, từ đó làm cho nó hiển hóa, cái trước thì càng thêm huyền diệu, trên lý thuyết tu luyện tới cực hạn có thể triệt để nắm giữ một đạo pháp tắc. Chú ý, không phải một chút, hoặc là một bộ phận pháp tắc, mà là một đạo hoàn chỉnh. Tồn tại cảnh giới này cho dù là chân tiên cũng có thể so chiêu. Nhưng công pháp này là từ thiên phú thần thông của du thiên côn bằng diễn hóa ra, không hề hữu hảo với các sinh linh còn lại. Lạc Hồng mấy năm nay thử luyện thử, phát hiện không có mấy ngàn năm, không thể có bất kỳ hiệu quả nào. Ngược lại Tiểu Kim, đối với môn công pháp này có chút thích ứng, chẳng những nhẹ nhõm học được, hơn nữa sau khi vận chuyển, chuyện luyện hóa Bắc Cực Nguyên Quang vốn không hề tiến triển, cũng thoáng cái thuận lợi. Từng sợi Bắc Cực Nguyên Quang dung nhập vào phượng quan hình tinh thể trên đỉnh đầu nàng, khiến cho nó dần dần lộ ra ngân huy nhàn nhạt. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, Tiểu Kim luyện hóa một ít Bắc Cực Nguyên Quang đột nhiên nổi lên hứng thú đối với xá lợi tử Bích Tâm lưu lại. Lạc Hồng thử đút xá lợi tử cho nàng, kết quả phát hiện tốc độ luyện hóa Bắc Cực Nguyên Quang của nàng thoáng cái tăng lên mấy lần. Trước tiên Lạc Hồng còn tưởng rằng đã tìm được một lối ra, liền chống lại, ánh mắt u oán của Tiểu Kim lại để cho nàng phun ra xá lợi tử. Nhưng mà, khi hắn mượn xá lợi tử vận chuyển vạn giới thôn nguyên công, thần hiệu hoàn toàn không có nửa điểm trên người Tiểu Kim. Rất rõ ràng, xá lợi tử không thể trực tiếp đề cao hiệu suất của vạn giới thôn nguyên công, mà là gián tiếp có tác dụng trên người Tiểu Kim. Nguyên nhân có khả năng nhất chính là những huyết mạch hứa trừ do xá lợi tử kích thích Tiểu Kim phản tổ đi ra. Tuy còn chưa hiểu nguyên lý trong đó, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc Lạc Hồng thuận tay thu thập một ít xá lợi. Mặc dù Phật tu có thể luyện ra xá lợi tử ít nhất cũng phải có tu vi nguyên anh sơ kỳ, nhưng bảo vật này không phải là linh tử thuần túy tụ hợp thể, mà là kết quả dung hợp pháp lực của xương cốt bản thân Phật tu cùng pháp lực Phật môn, nếu bảo quản thỏa đáng thì có thể bảo tồn lâu dài. Cho nên, số lượng xá lợi tử tồn tại hẳn là vô cùng khả quan. Đương nhiên, Lạc Hồng cũng không phải ở trên vạn giới thôn nguyên công, không đạt được nửa điểm chỗ tốt, ít nhất sau khi trải qua rèn luyện một phen, pháp lực của hắn lại tăng lên một bậc. Nếu không, hắn cũng sẽ không đi đường đều tu luyện. Lạc sư thúc, chúng ta sắp đến rồi, anh sư thúc mời ngươi đi qua thương lượng bước tiếp theo chúng ta nên làm việc như thế nào. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Tề San San, đại đệ tử đầu tiên của Vạn Kiếm Môn, thì ra bất trí bất giác đã là mấy ngày qua đi. Biết rồi, ngươi đi qua trước, Lạc mỗ sẽ đi sau. Sau khi nhàn nhạt đáp lại một tiếng, Lạc Hồng thu phù lục dán trên tường lại, lập tức đẩy cửa đi ra. Đi tới boong thuyền của Linh Thuyền, Lạc Hồng liền thấy Khương Thiết Sơn đang nằm nhoài trên mạn thuyền quan sát trấn nhỏ phía dưới. Vì thế hắn cũng thuận mắt nhìn lại, chỉ thấy đồng ruộng xung quanh trấn nhỏ có chút điều hưu, rõ ràng là mùa thu hoạch, nhưng sóng lúa lăn lộn. Chương 796, Yêu Họa, Nhân Họa. Khương trưởng quỹ, Lạc Mỗ một mực không hỏi, ngươi làm sao biết được quê hương có yêu vật? Dân lấy ăn làm trời, Lạc Hồng từng xem qua phim kỷ lục oanh tạc cấy mạ, mà cư dân trong trấn nhỏ phía dưới hiển nhiên đã hoàn toàn bỏ qua việc cày ruộng bên ngoài, chắc hẳn trận yêu họa này sẽ huyên náo thật lớn. Bẩm tiên trưởng, tiểu nhân mấy năm trước từng nhờ thương đội mang theo một phong thư cho gia đình, kết quả tháng trước nhận được trong thư hồi âm nói, yêu vật náo loạn xung quanh thôn trấn, ngay cả cao tăng trong một ngôi miếu gần đó cũng bị ăn sạch trong vòng một đêm. Mà tiểu nhân cũng viết tình hình gần đây của mình trong gia thư, cho nên lão phu trong nhà mới xin tiểu nhân giúp đỡ. Khương Thiết Sơn nhìn qua trấn nhỏ quen thuộc phía dưới vô cùng đau lòng, hắn mới 20 tuổi đã lựa chọn rời nhà đi. Đi theo thương đội có tu tiên giả tọa trấn sông Sáo Đại Tấn, trằn trọc chuyển đến Quảng Nam Phủ, vận khí tốt gặp gỡ Lục Trúc, mới may mắn được một trận phú quý. Lần này trở về, hắn vốn cũng có phú quý về quê, thỏa mãn ý niệm hư vinh của mình, nhưng vừa thấy trấn nhỏ quê nhà so với lúc hắn đi còn muốn tiêu điều hơn, trong lòng không khỏi đau khổ. Lạc Hồng nghe vậy không hỏi thêm tình huống của yêu vật kia, dù sao Khương gia chỉ là một gia tộc phàm nhân, bọn họ biết nhất định là đồn đại, không có bao nhiêu giá trị tham khảo. Dù sao nếu thật sự gặp phải yêu vật, phàm nhân làm sao còn có thể còn mạng sống. Mặc kệ thế nào, đi Khương gia xem tình huống trước rồi nói. Khương trưởng quỹ, ngươi còn nhớ nhà ở đâu không? Làm phiền dẫn đường cho bọn ta. Giọng điệu Lạc Hồng lạnh nhạt nhưng lại có chút khách khí nói. Dường như không bị tu sĩ trúc cơ đối đãi như vậy, Khương Thiết Sơn không khỏi sửng sốt một lát, sau đó mới khổ tư một lúc, chỉ một phương hướng cho anh Minh khống chế linh thuyền. San San tỷ, ngươi nói đó là yêu vật cấp mấy? Chúng ta có thể đối phó không? Thanh niên gầy gò đứng bên cạnh Tề San San, lúc này trên mặt mang theo hưng phấn, trong mắt che giấu vài phần sợ hãi ngửa đầu hỏi. Hắc hắc, Hầu tiến sư đệ, ngươi có phải sợ hay không? Không có việc gì, đến lúc đó sư huynh dùng Lăng Vân kiếm bảo hộ ngươi. Thanh niên đeo kiếm đứng ở bên kia nghe vậy cười xấu xa một tiếng, vỗ vỗ vỏ kiếm sau lưng, trêu ghẹo nói với Hầu Tiến. Tần A, ngươi đừng nói bậy, chỉ là yêu vật tiểu gia sao có thể sợ. Lại nói, Lăng Vân kiếm của ngươi chỉ là luyện khí kỳ mạnh hơn ta một chút, đợi chúng ta đều trúc cơ, ngươi sẽ không có lợi mà chiếm. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ lại thách thức ngươi, đoạt lại thân phận sư huynh. Đệ tử Vạn Kiếm môn đều nhập môn cùng một nhóm, cho nên quan hệ sư huynh đệ với nhau không rõ ràng, vì thế bọn họ bí mật phân chia thực lực. Hầu Tiến đứng thứ ba trong cuộc thi, cũng là sư đệ thứ hai của Tần Thị. Cũng chính vì có khúc mắc này, hai người mới thường xuyên ồn ào, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, giao tình của bọn họ kỳ thật không tệ, chỉ là lẫn nhau không chịu thua mà thôi. Lúc này, không đợi Tần Lượng trả lời, Tề San San nghiêm giọng nói, hai người các ngươi đừng náo loạn, lần này trừ yêu chỉ sợ thật không thể xem nhẹ. Khương trưởng quỹ vừa nói, yêu vật đã ăn hết cả hòa thượng của một miếu thờ. Tây Linh Châu chính là địa bàn Phật Tông, những hòa thượng kia nói không chừng cũng là tu tiên giả. Yêu thú có thể trong một đêm ăn sạch tất cả bọn họ, thực lực ít nhất cũng phải cấp 2 trở lên. Yêu thú cấp 2 tương đương với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, ba người là tu sĩ luyện khí kỳ, cho dù có một ít thủ đoạn đối địch vượt cấp cũng phải cẩn thận ứng đối. Bị Tề San San giáo huấn một trận, hai người Hầu Tiến chẳng những không đánh trả mà còn không hẹn mà cùng rụt cổ, trừng mắt nhìn nhau rồi yên tĩnh lại. Đương nhiên, chúng ta cũng không cần sợ yêu vật kia, có anh sư thúc cùng Lạc sư thúc tọa trấn, tối đa cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm. Lập tức, Tề San San đột nhiên nhoẻn miệng cười, trấn an hai người một câu. Ha ha, các ngươi tốt nhất đừng hy vọng gì vào ta. Lạc huynh đã nói mà, không phải vạn bất đắc dĩ, ta không thể ra tay được. Mà tới lúc đó, tuy tính mạng các ngươi không lo, nhưng chắc chắn rất thảm. Những ngày này anh Minh sớm đã quen biết với ba người, lập tức không còn bộ dáng khôi lỗi hóa thần kỳ hù dọa bọn họ. Trong lúc nói chuyện, linh thuyền đã dừng ở trên không một khu dân cư, trên đường phố xám xịt không có mấy bóng người. Động tĩnh của linh thuyền khiến rất nhiều phàm nhân trong phủ đi ra khỏi cửa phòng, hoặc là lớn mật, hoặc là sợ hãi mà nhìn lên bầu trời chỉ trỏ. Tiên trưởng, bên kia chính là tiểu nhân gia phụ. Sau khi Khương Thiết Sơn cẩn thận phân biệt một phen, đột nhiên vẻ mặt kích động chỉ vào một lão đầu tóc bạc nói, ừ, ta dẫn ngươi đi xuống. Vừa dứt lời, bàn tay Lạc Hồng đã đặt lên vai Khương Thiết Sơn, theo một trận gió lạnh gào thét, hai người đã rơi xuống trước mặt Khương gia lão phụ. Linh thuyền hóa thành lưu quang chui vào túi vạn bảo của Lạc Hồng, mấy người Tề San San cũng đi theo sau. Phụ thân, ta là Thiết Sơn. Ta đã mang tiên trưởng vạn kiếm môn đến, tiên pháp của bọn họ cao thâm, nhất định có thể trừ bỏ yêu nghiệt. Hả? Phụ thân, trong nhà sao lại chỉ có một mình người, còn bọn đại ca đâu? Khương Thiết Sơn nhìn phía sau cha già, thấy không có một ai ra đón, không khỏi nghi hoặc hỏi. Dù sao, trong thư viết, phụ thân cùng một nhà đại ca sinh hoạt chung một chỗ. Khương gia lão phụ đã 60 tuổi, nhận ra Khương Thiết Sơn thì kích động đưa tay sờ mặt hắn, nhưng vừa nghe đám người Lạc Hồng là tiên nhân tới trừ yêu. Hắn lập tức đẩy Khương Thiết Sơn đang đỡ mình ra, quỳ xuống trước mặt Lạc Hồng nói, tiên nhân cứu mạng à. Tiên nhân, làm sao? Người nhà ngươi bị yêu vật bắt đi. Lạc Hồng thả ra thần thức cảm ứng một chút, cũng không phát hiện yêu khí. Không phải. Là người của quan phủ, người của quan phủ bắt cháu gái của lão phu đi rồi. Thì ra, 3 ngày trước yêu quái kia đưa tin cho quan phủ trên trấn, yêu cầu 50 đôi đồng nam đồng nữ. Đám người quan phủ thương nghị, quyết định rút thăm chọn người, vừa vặn chọn chúng Khương gia. Đại ca và đại tẩu của Khương Thiết Sơn không nỡ bỏ con, liền cùng một đám dân trấn cũng bị chọn chúng đứa nhỏ, dự định đi vây giết yêu vật. Lúc này mới lưu lại một mình lão phụ ở nhà. Muốn đồng nam đồng nữ, Tề San nghe vậy thì rùng mình. San San sư tỷ, có linh trí như vậy, yêu vật này đã kết ra yêu đan. Tần Quá không quan tâm có bị Hầu Tiến cười nhạo hay không, lúc này vẻ mặt khẩn trương nói. Nói chung, yêu thú có chủ động đưa ra yêu cầu về phần linh trí này, ít nhất cũng là tồn tại cấp 5. Cấp 6, đó tuyệt đối không phải là chuyện mà 3 tu sĩ luyện khí như bọn họ có thể đối phó. Đồng dạng, cũng không phải là tồn tại mà 2 tu sĩ trúc cơ có thể chống lại. Các ngươi không cần phải lo lắng, một ít yêu vật thiên phú, dị bẩm, khi ở cấp 3, cấp 4, cũng sẽ có linh trí bực này. Hoặc là, đây căn bản là có tà tu ở sau lưng điều khiển. Lạc Hồng thấy 3 người trước tiên đều có ý lui, không khỏi trong lòng hài lòng gật gật đầu, dù sao trẻ trâu cũng không thể trưởng thành. Tề sư thúc nói không sai, mặc dù ta chưa từng thấy qua yêu thú cấp bậc kết đan, nhưng căn cứ ghi chép trên điển tịch, yêu thú cường đại bực này nếu buông tha cho phàm nhân xem như huyết thực, cũng không phải 100 đứa bé có thể lấp đầy. Tề San San rất nhanh đã tỉnh táo lại, sau khi phân tích một hồi, nàng cũng cho rằng chuyện này có khả năng là do tà tu giở trò. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 797, Nhà công xưởng nguyện lực. Nghênh đón ánh mắt cực kỳ chờ mong của Khương Thiết Sơn, Lạc Hồng sắc mặt hơi trầm xuống nói, nếu đã gặp, chúng ta tu tiên giả tự nhiên không thể không đếm xỉa đến. Tề sư điệt, ngươi lập tức mang 2 sư đệ của ngươi cùng nhau đi giam giữ đồng nam đồng nữ, sau đó mai phục tại chỗ. Đợi yêu vật kia hiện thân, các ngươi liền xem tình huống xuất thủ trừ yêu. Vâng, thưa Lạc sư thúc. 3 người đối với Lạc Hồng trầm mặc ít nói, thường xuyên lạnh lùng rất kính sợ, sau khi nghe được mệnh lệnh của hắn, lúc này hành lễ đáp lễ. Anh Minh sư muội, ngươi đi trông chừng bọn họ, phòng ngừa vạn nhất. Khẽ gật đầu, Lạc Hồng xoay đầu, nhìn về phía anh Minh đạo ở bên cạnh. Đây có tính là một lần không? Không tính. Ừ, hẹp hòi. Có điều bỏ qua, dù sao cũng không phí bao nhiêu chuyện. Loại chuyện ngay cả một phần sức mạnh của nàng cũng không cần, cũng sẽ không để cho người ta có cơ hội rút ra nguyên khí của nàng, cho nên anh Minh cũng không thèm giúp một chuyện nhỏ. Dù sao, nàng cũng không muốn nhìn thấy 3 tên nhóc kia xảy ra chuyện, nếu không cuộc sống sau này lại phải trở lại lúc ở cùng một chỗ với Lạc Hồng, buồn đến không chịu nổi. Ách, tiên trưởng, ngươi không cùng đi sao? Ánh mắt Khương Thiết Sơn chớp động nhìn Lạc Hồng, vô cùng lo lắng nói. Theo hắn thấy, Lạc Hồng có phong phạm cao nhân nhất trong đám người, những người tu tiên còn lại cũng đều đối với hắn tất cung tất kính, tất nhiên là tồn tại có tu vi cao nhất trong đám người. Nhưng hắn lại không có ý định ra tay, làm sao không khiến Khương Thiết Sơn cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Lúc nên ra tay, Lạc Mỗ tự sẽ ra tay. Khương trưởng quỹ, thừa dịp yêu vật kia chưa đến, mang Lạc Mỗ đi một chút trong trấn. Dứt lời, Lạc Hồng cũng mặc kệ đối phương có đáp ứng hay không, cất bước đi dọc theo đường phố về hướng đông. À cái này. Ngẩng đầu nhìn bốn người đã ngự kiếm bay lên, Khương Thiết Sơn chần chừ một lát, sau đó đột nhiên vỗ đùi, dặn dò lão phụ an tâm trở về phòng, liền bước nhanh đuổi theo Lạc Hồng. Tiên trưởng, trên trấn thật không có gì đẹp mắt, mọi người đều rất nghèo, phụ cận cũng không có linh quáng. Hương, Thiết Sơn vô cùng khó hiểu đối với hành động của Lạc Hồng, lập tức cả gan khuyên nhủ. Yêu thú làm loạn, cư dân trong trấn các ngươi cũng bình tĩnh lại, cả đám đều trốn ở trong nhà, bái Phật niệm kinh, chẳng lẽ dựa vào cái này là có thể đuổi yêu thú sao? Lạc Hồng không để ý đến lời khuyên của Khương Thiết Sơn, tự mình hỏi. Thổ mộc bình thường đương nhiên không ngăn được thần thức của Lạc Hồng, hắn không cần tốn nhiều công sức đã phát hiện, phần lớn phàm nhân trong trấn đều đang tụng kinh Phật trước bàn thờ Phật. Ngay cả mẹ của Khương Thiết Sơn cũng vì nguyên nhân này nên mới không lộ diện. Nếu đổi lại là Thiên Nam, trấn này đã sớm trống không, phàm nhân bách tính có một người đều phải chạy trốn tứ tán, đâu thể nào còn ở lại trong nhà chờ chết. Tiên trưởng, nếu là trước kia thật sự có thể. Từ lúc tiểu nhân bắt đầu nhớ đời, hành động này cực kỳ linh nghiệm. Nhớ rõ có một lần đại ca ta bị bệnh, thân thể lúc lạnh lúc nóng, thần trí cũng không tỉnh táo. Mẫu thân của tiểu gia đình đã quỳ trước bàn thờ Phật một đêm, sáng sớm hôm sau đã có cao tăng tới cửa, chữa khỏi bệnh cho đại ca ta. Lúc ấy tiểu nhân tuổi nhỏ, còn không hiểu chuyện lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại, vị cao tăng kia kỳ thật cũng là người tu tiên. Khương Thiết Sơn lộ ra vẻ hồi ức, vừa nói vừa không khỏi gật đầu. Thì ra là thế, Khương trưởng quỹ hiện tại cũng coi như là nửa người tu tiên giới, chắc hẳn cũng ngộ ra môn đạo trong đó. Lạc Hồng sau khi nghe xong dường như đã sớm đoán trước, chỉ lạnh nhạt nói. Lạc tiên trưởng quá khen, tiểu nhân chỉ là phàm nhân, sao dám xưng mình là nửa người tu tiên giới, nhưng mà ngộ ra được một chút. Tòa chùa miếu bên ngoài trấn hơn phân nửa là một nơi tu hành, những cao tăng thượng môn kia hẳn là xuất thân từ trong đó. Khương Thiết Sơn vội nói không dám. Nói như vậy, Phật tu ở Tây Linh Châu so với tu sĩ chúng ta càng chiếu cố phàm nhân hơn, Khương trưởng quỹ năm đó cần gì phải xa xứ, đi phủ Quảng Nam chứ. Lạc Hồng nhìn không chớp mắt tiếp tục đi tới, tiền phóng dần dần truyền đến tiếng ồn ào. Khương Thiết Sơn bị Lạc Hồng hỏi đến sửng sốt, hắn thật sự chưa nghĩ tới vấn đề này, vốn định lấy cớ nói là nhất thời xúc động. Nhưng kinh nghiệm sống bên ngoài mấy chục năm nói cho hắn biết, đây cũng không phải là đáp án chân chính. Trong lúc suy nghĩ, hai người đã đi đến một ngã tư đường, chỉ thấy bên tay trái đang tụ tập một đám người, làm thành một vòng tròn, rất là ồn ào. Phải tới 3 ngày rồi chứ. Không chỉ vậy, tối nay vừa qua chính là ngày thứ 5. Không ngờ Chu trưởng quầy nhìn thì thành thật, trong lòng bẩn như vậy, Phật tổ cũng không chịu hiển linh cứu con gái hắn. Lúc này đã chạng vạng tối rồi, khi nào mới tuyên bố. Làm việc thiện cũng kéo dài như vậy, khó trách Phật tổ không thích Chu gia. Nghe đám người nghị luận, Khương Thiết Sơn như gặp phải trọng kích, thân thể đột nhiên lắc lư 2 cái, sau lưng bỗng nhiên toát ra một tầng mồ hôi. Đúng vậy, hắn nhớ ra rồi. Hắn lúc ấy cũng không phải là nhất thời xúc động mới tìm thương đội rời đi Tây Linh Châu, mà là bởi vì trong nội tâm không hiểu sợ hãi, mới chủ động đào tẩu. Hắn muốn trốn, thoát khỏi cái lồng đói bụng thì cầu Phật, bị bệnh thì cầu Phật, cái gì cũng muốn cầu Phật. À, hay cho một nhà xưởng nguyện lực, dưỡng phế hết người rồi. Lạc Hồng lắc đầu, bấm tay bắn ra một đạo lưu quang màu lam, lập tức liền nghe trong phòng truyền ra tiếng la khóc mừng rỡ. Đi thôi, nên làm chính sự rồi. Dứt lời, Lạc Hồng liền lấy ra một chiếc linh thuyền cỡ nhỏ, chở Khương Thiết Sơn bỏ chạy ra ngoài trấn. Kỳ thật, hắn từ lúc vừa tới, đã cảm giác cư dân trong trấn không thích hợp lắm. Sau khi thần thức đảo qua toàn trấn, hắn phát hiện phần lớn cư dân trong trấn đều trầm lặng, cũng không phải nói bọn họ thân hư thể yếu, mà là tinh thần rất suy sút. Nguyên một đám, tất cả đều là một bộ dạng tê dại. Chính là bởi vì phát giác được khác thường này, Lạc Hồng mới quyết định lưu lại tìm tòi đến cùng, miễn cho yêu ngoại trừ, nhưng mặt mũi ném đi. Nhưng hiện tại xem ra, đây không phải là do yêu vật hoặc tà tu động tay động chân, mà là đặc sắc của Tây Linh Châu. Nghĩ lại thật ra cũng không khó hiểu, tu sĩ Phật môn khi tu luyện sẽ không dễ dàng hơn tu sĩ chính ma hai đạo. Cho nên bọn họ nguyện ý tiêu phí công phu trên người phàm nhân như vậy, hiển nhiên là có mưu đồ. Mà hệ thống tu luyện của Phật môn, đặc sắc nhất chính là vận dụng nguyện lực. Một linh vật khác có đặc sắc Phật môn Xá Lợi Tử, tác dụng chủ yếu nhất chính là thu nạp nguyện lực dự trữ, giúp cho Phật tu Nguyên Anh có thể vận dụng cỗ lực lượng này tốt hơn. Có thể nói, nguyện lực chính là một trong những hạch tâm của hệ thống tu luyện Phật môn. Mà nguyện lực không giống pháp lực, có thể tái sinh, mà là dùng có hơi ít một chút. Là tông môn Phật đạo sừng sững mấy vạn năm, Lôi Âm Tông có thủ đoạn thu thập nguyện lực quy mô lớn, cũng là đương nhiên. Mặc dù Lạc Hồng có chút không quen, nhưng cũng không tiện nói gì, dù sao người ta nguyện ý chữa bệnh phát cháo làm chuyện tốt như vậy, hắn lấy đâu ra lý do đi ngăn cản đây. Hơn nữa, hệ thống này của Lôi Âm Tông cũng không phong kín đường đi, phàm nhân chỉ cần có đầy đủ tâm tiến thủ, tự nhiên có thể tỉnh ngộ lại, lập tức nhảy ra khỏi giàn giáo. Lạc Hồng cảm thấy khó chịu, là bởi vì hắn đến từ một thời đại người người như rồng, mà tuyệt đại đa số phàm nhân do Lôi Âm Tông trị vì hơn phân nửa là cam tâm tình nguyện. Nếu hắn khuyên can, 8-9 phần 10 người ta còn muốn mắng hắn xen vào việc của người khác đấy. Mặt khác, Lạc Hồng cũng từ đó đạt được một tin tình báo trọng yếu. Nguyện lực giống như sát khí vậy, bình thường đều là oan có đầu nợ có chủ, cá nhân thu thập cũng không dễ dàng. Phật tu cấp thấp nhu cầu đối với nguyện lực nhỏ, còn có thể dùng biện pháp hiệu quả thấp như vậy để thu thập, nhưng Phật tu cấp cao hiển nhiên không được. Vì vậy, tác dụng của Xá Lợi Tử có thể hấp thu nguyện lực vô chủ liền nổi bật ra. Cũng chính vì nguyên nhân như thế, Phật môn mới phải hư cấu ra một Phật tổ, dù sao nguyện lực một khi rơi xuống trên người sinh linh, pháp tắc liền không cho phép nó dễ dàng rời đi. Phản bác như thế mấy vạn năm tích góp Xá Lợi Tử, sẽ có một bộ phận phân tán trong các thành trấn lớn xung quanh chùa miếu của phàm nhân. Trong im lặng, Lạc Hồng biết nên làm gì tiếp theo. Bên kia, trên một ngọn núi hoang ngoài trấn, quan phủ sai nha áp giải 50 đôi đồng nam đồng nữ, đi về phía Phong Diệp Tự vốn đang tỏa hương hỏa cực thịnh. Phụ mẫu những đứa bé này rơi ra ngoài trăm trượng, nam nữ chừng gần 200 người, số lượng vượt xa nha sai, nhưng không có đứa nào dám tiến lên đoạt lại hài tử của mình. Chương 798, trực tiếp xông tầng khí quyển. Nhìn đông đảo trẻ con khóc nháo không ngừng trước mắt, cùng với cha mẹ cầm đòn gánh thái đao phía sau bọn họ, Tề San San nhướng mày, tâm tình rất phức tạp. San San sư tỷ, ngươi nói những phàm nhân này vì sao không sợ yêu thú, nhất định phải theo tới, cũng không dám đánh ngã những nha sai kia, đoạt lại con của mình. Hầu Tiến không thể nào hiểu được tình hình trước mắt, dù sao nếu đổi lại là hắn, đã sớm một kiếm chém tới. Thấy Tề San San không trả lời, Tần Thị quay đầu nhìn anh Minh bên cạnh, cũng khó hiểu hỏi, anh sư thúc, ngươi biết không? Ta tuy rằng không rõ ràng, nhưng chắc hẳn động tới những nha sai kia, đối với bọn họ mà nói sẽ có chuyện càng đáng sợ hơn so với chết đi. Anh Minh là một con rối thông linh, tâm tư rất tinh khiết, làm sao hiểu được suy nghĩ của nhân tộc. Sau khi suy đoán một câu, nàng đột nhiên nhoẻn miệng cười. Tiếp tục nói, xem ra bọn họ muốn nhốt những đứa bé này vào trong tòa miếu hoang kia. Ba người các ngươi đi vào mai phục trước, ta sẽ không đi theo, cẩn thận một chút. Vừa dứt lời, anh Minh liền hóa thành một đạo phấn mang, trực tiếp chui vào trong thân cây đại thụ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. À, là mộc độn thuật, anh sư thúc lợi hại như vậy sao? Hầu Tiến trợn tròn mắt, rất khiếp sợ nói. Cho dù tu sĩ trúc cơ có thể nắm giữ thổ độn thuật đơn giản nhất, cũng đủ để xưng hùng trong cùng thế hệ, mộc độn thuật quả thực là tồn tại không thể tưởng tượng. Ba người lắp bắp kinh hãi, đồng thời trong lòng cũng chấn định rất nhiều, dù sao có mộc độn thuật làm cơ sở, bọn họ cho dù gặp phải tình huống xấu nhất, hơn phân nửa cũng có thể chạy trốn. Được rồi, đây là anh sư thúc cố ý trấn an chúng ta, không thể trì hoãn nữa, chúng ta đi. Tề San ra lệnh một tiếng, ba người đồng thời thân hình nhảy vào trong miếu hoang, một lát sau, khí tức của bọn họ bị phù triện che đậy. Trên bầu trời, Khương Thiết Sơn kéo mép linh thuyền, vươn đầu không ngừng nhìn A Vọng. Lập tức, không biết là không còn kiên nhẫn hay là gặp được đại ca nhà mình, hắn đột nhiên mang theo một chút. Bất mãn hướng Lạc Hồng nói, Lạc tiên trưởng, chúng ta không đi xuống sao? Trong lòng Lạc Mỗ hiểu rõ, bảo đảm người nhà ngươi không có việc gì, ở đây nhìn là được. Ha ha, cảm giác thân ở tầng khí quyển hóa ra thú vị như vậy sao? Cũng không biết Lạc Hồng nghĩ tới điều gì, không hiểu sao lại khẽ cười một tiếng, nói ra mấy câu mà Khương Thiết Sơn hoàn toàn nghe không hiểu. Mặt trời lên cao, chớp mắt một cái đã đến nửa đêm. Trong miếu hoang, nha sai đã sớm rời đi, 50 đôi đồng nam đồng nữ đều bị lưu lại trong chùa, hơn 200 phàm nhân nơm nớp lo sợ canh giữ bên ngoài tường vây. Ngay lúc mọi người đang hoài nghi tối nay yêu thú sẽ không tới, một trận yêu phong lạnh thấu xương mãnh liệt thổi bay, lại đem ngọn đuốc chuẩn bị của mọi người thổi tắt, chỉ có một đống lửa trước cửa chùa bảo vệ ánh sáng. Đúng lúc đang hỗn loạn, đông một tiếng vang truyền đến, mọi người chỉ cảm thấy mặt đất chấn động, nhao nhao nhìn lại đống lửa. Chỉ thấy ánh lửa chập chờn chiếu rọi ra một con yêu thú kinh khủng cao một trượng giống như thanh sư, đầu nó hơi nhấc lên, lập tức mở ra miệng to như chậu máu điên cuồng hét lên một tiếng. Sóng âm cực lớn trực tiếp hất bay dân chấn trong phạm vi 10 trượng ra ngoài, hung uy của yêu thú khiến không ít người sợ tới mức mất hết can đảm, kêu cha gọi mẹ quên mình tới làm gì. Cũng may, yêu thú này tựa hồ không có hứng thú với dân chấn bên ngoài chùa miếu, ngay cả số ít dũng khí. Dưa đòn gánh đánh tới chấn dân cũng không nhìn qua, liền bốn chân đạp một cái, nhảy vào trong miếu hoang. À, không, yêu quái đi vào ăn hài tử rồi. Đừng có ngẩn ra đó nữa, mau liều mạng với súc sinh này đi. Sau một tiếng quát, cuối cùng có vài chục người dân trong chấn đồng loạt xông vào trong đại điện, mượn ánh nến trong đại điện, bọn họ lập tức thấy rõ toàn cảnh yêu vật. Đầu sư tử màu xanh, thân thể lại như trường xà, phủ đầy vảy, bốn cái móng vuốt mang theo màng, trên đuôi còn đốt yêu hỏa màu xanh. Đứa bé trong đại điện thấy có quái vật khủng bố như vậy xông vào, sớm đã sợ hãi co rúm lại kêu to. Đang lúc nguy cấp, ba thanh phi kiếm màu sắc khác nhau bỗng nhiên từ ba hướng bắn nhanh ra, phân biệt công về phía mi tâm, sống lưng và hậu đình của yêu đầu sư tử. Cùng lúc đó, tam tài kiếm trận bố trí trước đó bị kích phát, chỉ thấy ba cột sáng từ ba phương vị khác nhau phóng lên trời, kết nối với nhau thành màn sáng, vây yêu đầu sư tử ở trong đó. Đột nhiên bị tập kích, sư đầu yêu lại không có nửa điểm sợ hãi, đối mặt với phi kiếm đang bay đến liền thở ra một trận cuồng phong, cái đuôi vung lên càng kích thích một mảnh sóng lửa màu xanh. Mà đối với phi kiếm công về phía eo mình, lại không quan tâm. Trong chốc lát, phi kiếm chính diện bị cuồng phong thổi đến khó có thể tiến thêm, phi kiếm phía sau thì không dám đụng vào sóng lửa màu xanh mảy may. Phi kiếm trung lộ ngược lại không bị trở ngại chém vào trên lưng sư đầu yêu, nhưng cũng không chém rách lân giáp dày đặc của đối phương. Là tam cấp yêu giao thú hải yêu sư, mượn trận pháp cùng hợp lực công kích. Tề San San một chiêu thăm dò ra thực lực của yêu thú đầu sư tử, mặc dù đối phương là yêu thú cấp 3, còn mang theo chút huyết mạch giao long. Nhưng ba người bọn họ cũng là người đứng đầu cùng thế hệ, huống hồ còn có trận pháp tương trợ, cũng không phải là không có lực đánh một trận. 81 môn kiếm quyết của vạn kiếm môn vốn xuất từ một thượng cổ tông môn, uy lực khi hợp kích mạnh hơn tình huống bình thường nhiều lắm. Ngoại trừ hơn 10 hiệp đầu, nguy hiểm của ba người đã vượt qua, theo thời gian trôi qua, uy lực công kích của sư giao thú cũng giảm xuống. Mà một khi không thể dùng lực áp chế, khuyết điểm trên linh trí sư giao thú liền hiển lộ ra, cán cân thắng bại bắt đầu dần dần nghiêng về phía ba người Tề San San. Đừng buông lỏng cảnh giác, cẩn thận con súc sinh này sắp chết phản phệ. Tề San San vừa điều khiển phi kiếm, sắc mặt tái nhợt nhắc nhở. Ba người bọn họ đấu đến bây giờ, pháp lực đã không còn thừa nhiều lắm, không cho phép nửa điểm sai lầm. Ngay lúc ba người cắn răng mạnh mẽ chống đỡ, một đạo lưu quang huyết sắc đột nhiên từ ngoài cửa điện bay vụt vào, lúc này liền rơi vào trên người sư giao thú. Linh quang tán đi, chỉ thấy một tấm phù lục màu đỏ dán trên ót sư giao thú. Tần Ngộ vừa mới thấy rõ phù lục này, trong lòng liền hoảng hốt cao giọng hô, là thị huyết phù, nhanh giết yêu này. Một khi thị huyết phù kích phát, sư giao thú sẽ lập tức phát cuồng, thực lực bạo tăng 3-4 thành, cũng không phải mấy cường nỏ bọn hắn cuối cùng chống đỡ được. Nhưng mà, phù lục xuất hiện liền chứng minh sư giao thú cũng không phải là yêu thú hoang dã, mà là linh thú bị tu sĩ điều khiển, lập tức sẽ đề phòng ba người tấn công. Cho nên mặc dù ba người phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết quang bao trùm toàn thân sư giao thú. Sư tỷ làm sao bây giờ? Kéo dài 10 hơi cho ta có hậu thủ chém nó. Hầu Tiến cùng Tần Ngộ liếc nhìn nhau, lập tức không hẹn mà cùng gật đầu mãnh liệt đáp ứng. Một người mặt đầy đau lòng lấy ra ba lá bùa vung đến trên phi kiếm, một người từ trong miệng phun ra một con hỏa xà, sắc mặt trắng bệch mà quấn lên phi kiếm. Mà giờ khắc này, ở bên ngoài miếu hoang, trên núi hoang, anh Minh đang thoải mái giằng co với một tu sĩ tai to. Đạo hữu còn không mau đi viện trợ sư điệt của ngươi, bị thị huyết phủ kích. Giao long huyết mạch của sư giao thú sẽ làm cho nó thần thông tăng mạnh, tuyệt không phải ba cái tiểu bối luyện khí kỳ có thể chống lại. Nam tu tai to cau mày, mang theo một chút nghi hoặc nhìn anh Minh đạo. Vốn dĩ, hắn thấy có tu tiên giả tham gia vào trong đó, liền không khỏi nghĩ đến lời khuyên trước đây của sư huynh, đã chuẩn bị buông tha cho việc này. Nhưng lúc này, nam tu tai to đột nhiên phát hiện một nữ tu trúc cơ trung kỳ, không biết khi nào đã đi tới trước mặt hắn 10 trượng. Tu vi của nữ tử này mặc dù không cao, nhưng khí tức lại cổ quái dị thường. Khi nam tu tai to không nhìn nàng, thần thức căn bản không cảm ứng được sự hiện hữu của đối phương. Mà khi hắn nhìn về phía nàng, lại có thể cảm ứng được một chút khí tức pháp lực tương đương với trúc cơ trung kỳ. Thực sự là quỷ dị. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 799, hiểu lầm. Đối phương lai lịch không rõ, khí tức quỷ dị, nam tu tai to lập tức sinh ra ý rút lui, vì vậy rút lãnh tử tế ra một tấm thị huyết phù. Muốn sư giao thú giúp hắn chơi một tay vây ngụy cứu triệu, còn hắn thì nhân cơ hội rời đi. Nhưng mà, đừng nói bước chân nhúc nhích thoáng một phát, anh Minh thậm chí còn không liếc mắt nhìn về phía miếu hoang, dáng vẻ muốn liều chết với nam tu tai to. Thấy tình cảnh này, nam tu tai to trong lòng càng hoảng, cho nên mới ra vẻ chấn định nhắc nhở anh Minh một câu. Đạo hữu sao biết ta ở đây không thể cứu viện? Anh Minh thản nhiên nói. Lấy thần thông của nàng, cho dù ở đây rằng co cùng nam tu tai to, cũng có thể ở trong lúc nguy cấp trong nháy mắt bóp chết sư giao thú, lập tức trong lòng tự nhiên là không hề gợn sóng. Nhìn thấy đạo hữu hôm nay quyết tâm muốn cùng tông mỗ làm một trận, vậy liền mời đạo hữu chỉ giáo. Nam tu tai to huyệt thái dương lồi lên, cuối cùng nhịn không được áp lực, hét lớn một tiếng chuẩn bị xuất thủ. Nhưng kỳ thật, hắn hoàn toàn có thể toàn thân trở ra, dù sao anh Minh ngăn cản hắn. Chỉ là không muốn hắn làm hỏng thí luyện của ba người Tề San San, chỉ cần hắn không chủ động ra tay, nàng tự nhiên cũng lười muốn tính mạng hắn. Đáng tiếc, nam tu tai to có tật giật mình, võ đoạn nhận định anh Minh sẽ không dễ dàng buông tha hắn, do đó tự mình đi vào con đường chết. Chỉ thấy, hai tay nam tu tai to đóng lại, hai tay đánh ra một pháp quyết, lập tức từ trong túi chữ vật bay ra 8 đạo lưu quang màu lam óng ánh, xoay quanh trước người thành một vòng. Đi! Theo một tiếng hét to, nam tu tai to đem pháp quyết hai tay điểm vào anh Minh một cái, lúc này 8 đạo lam quang tinh anh liền vù vù bắn về hướng anh Minh. Đối mặt với thế công sắc bén như vậy, thần sắc anh Minh không thay đổi chút nào, chỉ giơ tay huy động hai cái, liền đánh bay 8 đạo lưu quang màu lam óng ánh kia. Sau khi những lam lưu quang này rơi xuống mặt đất, linh quang nhanh chóng tán đi, lộ ra pháp khí hình tiểu kiếm. Pháp khí thật lợi hại, có thể nhẹ nhàng ngăn trở hàn ngư kiếm của tông mỗ. Ta liều mạng với ngươi. Nam tu tai to chỉ cần nhìn anh Minh sẽ trúng huyễn thuật của Lạc Hồng. Cho nên một màn vừa rồi, hắn thấy cũng không phải anh Minh tay không đánh bay phi kiếm của hắn giống như đuổi muỗi, mà là nàng tế ra pháp khí hộ thân cực kỳ lợi hại, nhẹ nhõm đỡ được một kích này. Ngũ cảm của nam tu tai to đều bị huyễn thuật vặn vẹo, mặc kệ anh Minh làm ra cử động như thế nào, hắn đều sẽ tự động não bổ thủ đoạn của tu sĩ trúc cơ để lừa gạt chính mình. Thấy lợi hại của pháp khí anh Minh, nam tu tai to quyết định ra sức đánh cược một lần, hai mắt sung huyết lấy từ trong túi chữ vật ra một viên đan dược, tiếp theo nuốt vào như chịu chết. Sau một khắc, một cỗ linh khí cuồng bạo nổ tung trên người hắn, khí tức của hắn bỗng nhiên từ trúc cơ hậu kỳ kéo lên đến gần tu sĩ kết đan kỳ. Ha ha ha, không nghĩ tới, hoán mệnh đan của bổn môn có thể khiến tông mỗ trong thời gian ngắn địch nổi kết đan tu sĩ, lấy mạng ra cho ta. Cái gọi là hoán mệnh đan chẳng qua là đan dược thiêu đốt tuổi thọ của tu sĩ, tiến tới trong thời gian ngắn tăng lên tu vi trên diện rộng. Nguyên nhân chính là sau khi phục dụng đan này, ít nhất phải hao tổn 3-40 năm thọ nguyên, mặc dù chém giết cường địch, chính mình cũng sống không được bao lâu mới có danh xưng đổi mệnh. Nhưng mà, tuyên ngôn hùng hổ như vậy của nam tu tai to lại không thể khiến cho anh Minh nửa điểm hứng thú. Thậm chí nàng lúc này còn quay đầu nhìn về phía miếu hoang, lông mày nhíu lại nói, không tệ lắm, vậy mà thật sự bị ba tiểu gia hỏa này đắc thủ. Thì ra đúng vào lúc này, trong đại điện của miếu hoang đã phân ra thắng bại, Tề San San liều mạng để nguyên thần bị thương, gia trì kiếm ý tích góp 5 năm của mình lên trên phi kiếm. Cuối cùng, một kiếm chém xuống đầu sư giao thú. Dứt lời, anh Minh quay đầu lại, nhìn nam tu tai to còn đang chuẩn bị kết đan một kích, nhẹ giọng nói, không chơi với ngươi nữa. Lập tức, lan hoa trên tay nàng bóp một cái, một luồng linh diễm như hạt đậu vàng xuất hiện, bị nàng nhẹ nhàng bắn ra, rơi vào trên lồng ngực Nam Tu Tai To. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, Nam Tu Tai To vốn khí thế hung hăng bị kim diễm này vẩy một cái, ngay cả một tiếng hét thảm cũng không phát ra, biến mất ở thế gian. Lúc này, anh Minh bước ra một bước, thân hình liền lập tức xuất hiện ở trong đại điện miếu hoang, liền thấy ba người Tề San San đang đỡ nhau, thảo luận làm sao phân chia thi thể sư giao thú. Thấy anh Minh đột nhiên hiện thân, trên mặt ba người đều là vui vẻ, tranh nhau khoe khoang chiến quả của bọn họ. Cùng lúc đó, dân chấn ngoài đại điện vừa nhìn thấy đầu yêu quái đều rơi ra, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, lập tức khóc giống chảy nước mắt tràn vào đại điện, đi tìm hài tử của bọn họ. Sau một phen ầm ĩ, trong đại điện rất nhanh quỳ đầy đất, 300 người cảm tạ ơn cứu mạng của Tề San San. Ba người Tề San San từ nhỏ đã được đưa đến vạn kiếm môn tu luyện, chưa từng thấy qua loại chiến trận này, lúc này hư vinh tâm bạo dạp, cười ngây ngô đến ngay cả đau đớn trên người cũng quên mất. Nếu nói đến thu hoạch, lần này bọn họ chỉ có thể coi là giữ gốc, tối đa, cũng chỉ kiếm được chút lợi nhỏ. Tuy thi thể sư giao thú cấp 3 rất đáng giá linh thạch, nhưng át chủ bài bọn hắn vận dụng, tăng thêm chữa thương lãng phí thời gian, để lần thí luyện này cơ bản chẳng khác nào là chạy một chuyến tay không. Bất quá, bọn họ hiện tại đang vui vẻ, còn không nghĩ ra những thứ này. Ba người các ngươi đừng cao hứng quá sớm, có người tới. Anh Minh có chút hứng thú nói. Vừa mới nói xong, không đợi ba người phản ứng, ngoài đại điện liền truyền đến tiếng Phật hiệu. Ngay sau đó, hai Phật tu mặc cà sa chậm rãi bay vào. Lăng không phi hành, ít nhất là Phật tu kết đan kỳ. Trong lòng ba người đồng thời dùng mình, sau khi liếc mắt nhìn nhau, quyết đoán buông tha thi thể sư giao thú, yên lặng thối lui đến bên cạnh anh Minh. Thiện tai, bốn vị thí chủ đa hành bất nghĩa, mê hoặc chúng sinh, hôm nay bị chúng ta bắt được, còn không mau thúc thủ chịu trói. Một vị Phật tu cao gầy trong đó mở miệng nói bốn người là hạng người tội ác tày trời, bày ra dáng vẻ truy tìm đã lâu, cuối cùng cũng có thu hoạch. Mà một vị Phật tu khác dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt có chút lăng lệ, đằng đằng sát khí, phảng phất chỉ cần bốn người có bất kỳ hành động chống lại, sẽ lập tức ra tay đánh giết. Tề San San nghĩ tới mấy vị này đến đây, nhưng tuyệt đối không ngờ đối phương vừa đến đã khởi binh vấn tội. Khá lắm, hai người này sợ là mù rồi. Tuy trong lòng vạn phần bất mãn, nhưng tình thế so với người mạnh, hai Phật tu ít nhất là kết đan kỳ, phe mình tuyệt đối không thể chống lại. Vì vậy, Tề San San cũng chỉ có thể đè bất mãn xuống, nói, hai vị tiền bối hiểu lầm rồi, chúng ta nhận được ủy thác linh thạch, đến đây trừ yêu. Những phàm nhân này đều là chúng ta cứu, nghĩa cử như vậy, theo tiền bối thấy chẳng lẽ không đáng khen ngợi hay sao? Ừ, thật sự là can đảm, chuyện cho tới bây giờ, lại còn ở đây nói năng bậy bạ, các ngươi đã làm hại hơn trăm thành trấn, còn cho rằng thủ đoạn của mình có thể giấu trời qua biển sao. Phật tu cao gầy chừng hai mắt, dường như không áp chế được lửa giận trong lòng, mãnh liệt thả ra linh áp nói. Ba người Tề San San vốn đã bị thương, pháp lực cũng gần như hao hết sạch, làm sao có thể chống đỡ được linh áp của Phật tu cao dài. Cũng may ngay thời khắc nguy cấp, anh Minh đột nhiên điểm kiếm chỉ lên đỉnh đầu một cái, chỉ thấy một cột sáng màu hồng bắn ra. Bay ra một trượng rồi nổ tung ầm ầm, hóa thành một tầng màn sáng, bao bốn người vào trong đó. Ồ, pháp khí thật lợi hại, xem ra ngươi chính là tặc thủ. Phật tu cao gầy hiển nhiên cũng bị ảo thuật của Lạc Hồng nói, khẽ di một tiếng, sau đó ánh mắt lành lạnh nhìn về phía anh Minh. Vừa mới nói xong, Phật tu bên cạnh rốt cuộc không kiên nhẫn được nữa, đưa tay tế ra một thanh hàng ma sử, rõ ràng là muốn hạ sát thủ. Chờ đã, hai vị đại sư, ba vị tiên nhân này quả thật đã cứu hài tử của ta, bọn họ cũng không có nói dối. Mắt, thấy hai bên sắp đánh nhau, trong đám phàm nhân quỳ xuống có người cao giọng hô. Lời vừa nói ra, giống như củi khô gặp phải ngọn lửa, tất cả mọi người nhao nhao phụ họa, bắt đầu nói chuyện cho ba người Tề San San. Mặc dù là đối mặt hai vị Phật tu cao giai, nhưng mấy trăm phàm nhân trong đại điện đều có can đảm khuyên can. Dù sao bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều gặp qua cao tăng, hơn nữa cũng không biết cảnh giới phân chia của tu tiên giới, còn tưởng rằng cả hai đều giống nhau. Vị Phật tu cầm chày gỗ, yên lặng, một tiếng hét lớn rơi vào lòng mỗi người. Phàm nhân đang nói chuyện đột nhiên phát hiện mình không lên tiếng được. Người không nói chuyện lại phát hiện mình không thể mở miệng được. Trong nháy mắt, đại điện liền trở nên có thể nghe được tiếng kim rơi. Thiện tai, các thí chủ chớ để kẻ ác che mắt, chuyện hôm nay chẳng qua chỉ là một tuồng kịch mà thôi. bất kể là yêu thú ăn thịt người hay là bọn họ ra tay cứu giúp, đều là tính toán ác độc, chính là vì để các ngươi mang ơn bọn họ. Như vậy, các ngươi sẽ rơi vào trong tà pháp của bọn họ, kết cục sống không bằng chết. Phật tu cao gầy nói rất chuẩn xác, vẻ mặt nghiêm túc, lập tức khiến cho một đám phàm nhân chần chừ. Dù sao nơi này là Tây Linh Châu, Phật môn cực kỳ uy tín. Tiền bối, trong này nhất định có hiểu lầm, chúng ta tuyệt đối không có tâm tư ác độc như vậy. Hầu Tiến nghe xong liền biết đám người mình gặp phải chuyện, thần sắc bối rối giải thích. Đúng vậy, chúng ta là tu sĩ của Quảng Nam Phủ Vạn Kiếm Môn, ngày hôm trước vừa tới Tây Linh Châu, hai vị tiền bối muốn tìm, nhất định là có người khác. Tần Lượng cũng vội vàng phụ họa theo. Tề San San trầm ngâm, nhưng nghĩ đến nhiều hơn. Nàng vốn cảm thấy kỳ quái, một con yêu thú cấp 3 xông vào đám người, nhưng lại không giết chết một phàm nhân, nếu là ngẫu nhiên mà nói, xác suất này cũng quá nhỏ. Bây giờ nghe tu sĩ cao gầy lên án, nàng lúc này hiểu rõ lại, tà tu lấy ra thị huyết phù kia đánh chính là chủ ý này, chỉ là không có ngờ tới sự hiện hữu của bọn họ. Hiện tại, mặc dù bọn họ giết linh thú của đối phương, nhưng cũng đạt được mục đích giống như đối phương, cũng khó trách hai tiền bối Phật môn này nhận lầm bọn họ. Cho nên, nếu muốn giải thích rõ ràng, cũng chỉ có thể tìm được tên tà tu kia. Anh sư thúc, ngươi vẫn luôn âm thầm bảo vệ chúng ta, chắc hẳn đã từng gặp tên tà tu kia rồi. Tề San San hỏi anh Minh có khả năng biết được tung tích của tà tu kia. Là một tu sĩ có lỗ tai lớn, ta thấy hắn và yêu thú kia là cùng một phe nên ngăn cản hắn, dù sao con súc sinh này cũng đủ để các ngươi rèn luyện. Anh Minh hoàn toàn không có một chút khẩn trương nào nói. Vậy hắn ở đâu? Tề San nghe vậy thì mừng rỡ, vội vàng hỏi. Đánh chết rồi, là loại cặn bã cũng không chừa. Khóe miệng anh Minh nhếch lên, cười dịu dàng nói. À, vậy chẳng phải là chết không đối chứng. Tề San San nhất thời cảm thấy lạnh, lẽo, chỉ cảm thấy đám người mình không thoát khỏi kiếp nạn này. Ừ, các ngươi đừng nhiều lời, chỉ cần thúc thủ chịu trói, tự có sư thúc hỏi tâm các ngươi, tuyệt sẽ không oan uổng các ngươi. Phật tu cao gầy thấy bốn người tựa hồ thật có ẩn tình, không khỏi ngữ khí hòa hoãn một chút nói. Chương 800, chính là Tịnh Thổ Tông làm. Thúc thủ chịu trói, đem tính mạng giao cho người khác chuyện này là người tu tiên cũng không thể tiếp nhận. Cho dù là đối mặt với tu sĩ kết đan, Tề San San cũng muốn giãy giụa một phen, nhưng nàng không cam lòng nhìn về phía anh Minh. Trong đôi mắt to tròn chỉ để lộ ra một ý tứ, anh sư thúc, mau dùng mộc độn thuật mang bọn ta chạy. Anh Minh lúc này cũng cảm thấy có chút khó xử, nếu nói dẫn người chạy đi, trong lòng nàng có chút tức giận, đừng có gượng gạo, không nguyện ý. Nhưng nếu nói đánh chết hai tên hòa thượng, nàng cũng không muốn, dù sao toàn bộ sự việc 8-9 phần 10 chính là hiểu lầm. Ngây người suy nghĩ một lát, nàng quyết định trước tiên đánh ngất xỉu hai tên hòa thượng, đợi Lạc Hồng đến thì ném cho hắn xử lý. Nhưng vào lúc này, hai người Phật tu cao gầy đột nhiên nhận được thần thức truyền âm, chần chừ nhìn bốn người một cái, không nói hai lời liền độn ra khỏi đại điện. Điều này làm cho phàm nhân và tu sĩ trong đại điện đều cảm thấy không thể hiểu nổi, hoàn toàn không biết hai người đang làm cái gì. Khanh khách, thì ra là như vậy, thật đúng là nước lớn cuốn trôi miếu Long Vương. Được rồi, không có việc gì nữa, chúng ta về trấn trước, chờ Tề sư thúc của các ngươi trở về. Anh Minh chậm một bước cũng nhận được truyền âm, lúc này hiểu rõ ngọn nguồn, liền nhẹ nhõm nói. Tuy ba người Tề San San mặt đầy nghi hoặc, nhưng đột nhiên gặp biến cố, lúc này cũng không có tâm tư hỏi nhiều, chỉ muốn mau mau rời khỏi nơi này. Lập tức, sau khi ba người qua loa chia cắt sư giao thú, liền tế ra pháp khí phi hành, bỏ chạy về hướng trấn nhỏ. Bên kia, Phật tu cao gầy cũng mãn tâm sau khi hai người rời khỏi miếu hoang, liền một đường phi độn về hướng đông bắc. Ước chừng một nén nhang sau, hai người đi tới một tòa hồng liên cực lớn tung bay trên không trung, vừa tản đi độn quang. Bọn họ liền hướng một vị trung niên hòa thượng mặt mũi hiền lành trong đám người hành lễ nói, Diễm Tịnh sư thúc, đệ tử phụng triệu mà về, là có việc gì gấp phân phó. Trong lúc hỏi, ánh mắt hai người không khỏi bị Diễm Tịnh nhìn vào một thanh niên tu sĩ mơ hồ, thân hình như ở trong sương mù, thần thức cảm ứng rất là mờ nhạt. Trực giác nói cho bọn họ biết, sở dĩ mình bị triệu hồi vào thời khắc mấu chốt, chính là bởi vì người này xuất hiện. Mà sự thật cũng lại một lần nữa chứng minh, linh giác của tu tiên giả cao giai rất là chuẩn xác. Hai vị sư điệt không cần bận rộn, tà tu làm loạn ở đây đã bị môn nhân Lạc thí chủ tiêu diệt, các các ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Diễm Tịnh biết bọn họ lo lắng việc này, lúc này liền giải thích một phen. Thì ra những vãn bối kia nói là thật, may mà chúng ta không vì thế mà xuất thủ, suýt nữa gây ra đại họa, thiện tai. Nghe được sư thúc Nguyên Anh nhà mình nói như vậy, hai người không có một tia hoài nghi, lập tức kinh sợ toát mồ hôi lạnh, không khỏi âm thầm tự xét lại. Lúc này Lạc Hồng chỉ mỉm cười, cũng không có nói cho hai hòa thượng này sự thật bọn họ đã đi qua quỷ môn quan một lần. Xử lý xong việc này, Diễm Tịnh mừng rỡ dẫn Lạc Hồng vào một phòng nhỏ. Vừa mới ngồi xuống, Diễm Tịnh liền có chút không thể tưởng tượng nổi nói, Lạc thí chủ, vẻn vẹn không đến trăm năm. Ngươi đã từ Nguyên Anh sơ kỳ đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, quả nhiên là thiên tư tuyệt thế, thật đáng mừng. Ha ha, chẳng phải tu vi của Diễm Tịnh đại sư đã tiến nhanh, theo Lạc mỗ thấy, ngươi đã ở vào cửa ải đột phá. Nói không chừng lần sau gặp lại, đại sư đã là Nguyên Anh hậu kỳ Phật tu. Hoa hoa kiệu mỗi người nâng, Thương Nghiệp lẫn nhau thổi, Lạc Hồng cũng có chút sở trường, lập tức há mồm liền tới. Mặt khác, đối với chuyện Diễm Tịnh năng nhìn thấu tu vi thật sự của hắn, Lạc Hồng cũng không kinh ngạc. Dù sao, hòa thượng này tu được thần thông tâm thông, đặc biệt là am hiểu thăm dò khí tức, mà Lạc Hồng lần này tới cũng là thăm bằng hữu, tự nhiên không cố ý che giấu. Ha ha, bần tăng ở cửa ải này không biết còn phải kẹt bao nhiêu năm nữa đây, nào dám so sánh với Lạc thí chủ. Lạc thí chủ lần này tới Tây Linh Châu, chính là muốn trả ước hẹn năm đó, đi Lôi Âm Tông ta bái kiến một hai. Diễm Tịnh khoát tay áo, không khỏi hỏi ý đồ Lạc Hồng đến đây. Địa bàn nhà mình có tồn tại Nguyên Anh hậu kỳ khủng bố, cho dù là bạn cũ có giao tình, Diễm Tịnh cũng có chút không yên lòng. Bái kiến thì không cần, Lạc mỗ đến đây là có chuyện quan trọng cần xử lý, nhưng trước khi nói ra, Lạc mỗ muốn hỏi đại sư một chuyện. Tà tu làm loạn vừa rồi rốt cuộc là thế lực phương nào mà dám ngang ngược giết hại phàm nhân trên Phật thổ của Lôi Âm Tông? Tam đại Phật Tông có thể nói là đồng khí liên chi, nghe nói quan hệ giữa hai bên cực kỳ thân mật, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không nói ra mục đích của mình khi cảm nhận thống khổ của Tịnh Thổ Tông. Bất quá, những năm này hòa thượng Diễm Tịnh này ngược lại ổn trọng không ít, không đến liền khuyên hắn xuất gia. Ai, việc này nếu Lạc thí chủ cũng tham dự vào trong đó, bần tăng cũng không có gì phải giấu giếm. Nói ra thật xấu hổ, trước khi chúng ta kịp phản ứng, đã có hơn trăm thành trấn gặp phải độc thủ của những tà tu kia. Trong đó không thiếu thành lớn nhân khẩu trăm vạn, gần như lan tràn toàn bộ thế lực Lôi Âm Tông. Ngoài ra, bên Thiên Quang tự truyền đến tin tức, bọn họ cũng có tà tu gây ra tai họa tương tự. Nghe đến đó, Lạc Hồng liền biết sự tình khẳng định là lớn, loại hành động quy mô khổng lồ này nhất định là có thế lực to lớn ở sau lưng ủng hộ. Thế là sắc mặt hắn trầm xuống. Chăm chú nghe đoạn sau, bần tăng nhận mệnh lệnh của sư môn, tới đây điều tra, sau đó phát hiện những thủ đoạn của tà tu kia cực kỳ đáng ghét. Bọn họ luôn tạo ra yêu họa hoặc dịch bệnh xung quanh thành trấn phàm nhân trước, từ đó gây ra hỗn loạn. Sau đó sẽ ra tay với đệ tử Phật môn địa phương, khiến cho thành trấn phàm nhân mất đi sự bảo hộ của người tu tiên, trở nên tứ cố vô thân. Lúc này, bọn họ sẽ dùng hết mọi biện pháp để dẫn bạo hỗn loạn trước mắt bao người, ngay sau đó bọn họ sẽ đột nhiên nhảy ra giải cứu vạn dân trong nước lửa. Nhưng bọn họ làm như vậy cũng không phải xuất phát từ hảo tâm, mà là muốn mượn cái này thi triển tà pháp quy mô lớn. Những phàm nhân bị thi triển tà pháp kia, tất cả đều sẽ trở nên đần độn, linh trí mất đi rất nhiều, cơ bản cách cái xác không hồn cũng chỉ có mấy bước xa. Kết quả như vậy, quả nhiên là sống không bằng chết. Diễm Tịnh không đành lòng nghĩ tới thảm trạng trong những thành trấn phàm nhân kia, lắc đầu thở dài nói. Lôi Âm Tông và Thiên Quang tự đều gặp nạn, vậy chẳng phải Tịnh Thổ Tông còn lại rất khả nghi, đại sư không điều tra một phen sao? Lạc Hồng đưa ra một điểm đáng ngờ mà ai cũng nghĩ tới. Không chỉ điều tra, đại trưởng lão còn phái một vị sư huynh đặc biệt chạy đến Tịnh Thổ Tông một chuyến. Lập tức chúng ta phát hiện Tịnh Thổ Tông bên kia chẳng những cũng gặp phải tình huống đồng dạng, hơn nữa so với chúng ta còn muốn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nghe nói bọn họ cũng đang điều tra việc này, đồng thời hoài nghi những tà tu kia đến từ hải ngoại. Từ manh mối chúng ta tìm được, đúng là như thế, những yêu thú tà tu kia đều là hải yêu. Có thể là có người lặng lẽ thành lập một tông môn cỡ lớn ở hải ngoại để đạt được mục đích không thể để người khác biết, mới cả gan lên bờ gây ra tai họa như vậy. Sau đó, Lạc Hồng và Diễm Tịnh lại trao đổi rất nhiều về chuyện tà tu, biết được Lôi Âm Tông cũng không phải không bắt được những tà tu kia. Nhưng cấm chế trên người đối phương cực kỳ lợi hại, từ trên người bọn họ căn bản không có được tin tức hữu dụng gì. Hơn nữa những tà tu này sau khi bị bắt giữ, chỉ cần 7 ngày, cấm chế trên người sẽ bộc phát, chết chỉ còn một vũng máu đen. Mặt khác, tất cả những tà tu bị bắt đều chỉ có tu vi trúc cơ, tà tu cấp cao dường như chỉ xuất hiện khi tiêu diệt chùa miếu. Đủ loại chuyện như vậy đều cho thấy đối phương đến đây là có chuẩn bị, muốn điều tra rõ tất nhiên không phải là một chuyện dễ dàng. Cũng may, sau khi mấy vị nguyên anh Phật tu diễm tịnh xuất động, đám tà tu thoáng cái thu liễm rất nhiều. Chuyện xảy ra ở trấn nhỏ Khương Gia chỉ là trường hợp đặc biệt, Lạc Hồng vận khí không tốt mới có thể gặp phải. Cho nên, lúc này tâm thái của Diễm Tịnh đã bình tĩnh lại, cũng không nóng lòng nhất thời. Mặc dù rất nhiều chứng cứ đều chỉ dẫn đầu sỏ gây nên chuyện này về tà tu hải ngoại, nhưng sau khi Lạc Hồng nghe qua chỉ có một ý nghĩ, mẹ nó, chính là Tịnh Thổ Tông làm. Các bạn vừa nghe xong tập 80 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.